cho đến khi bạn nhìn thấy ảnh ông ta đăng trên khắp các mặt báo với chú thích rằng đó là một tên sát nhân tâm thần từng thực hiện vụ thảm sát cuồng loạn. Trước đó, những người xung quanh không thấy ông ta vi phạm pháp luật lần nào. Không ai có thể ngờ rằng một người tử tế như thế lại có hành vi bệnh hoạn như vậy. Tôi cho rằng sự kiện hiếm có mối liên hệ với sự hiểu sai về rủi ro xuất phát từ cách diễn giải hạn hẹp về các chuỗi thời gian quá khứ. Sự kiện hiếm mang bản chất bất ngờ. Nếu không thì chúng sẽ không xảy ra. Tôi xin nêu ra ở đây một trường hợp điển hình. Bạn đầu tư vào một quỹ phòng hộ có lợi nhuận ổn định và không trải qua biến động nào, cho đến một ngày bạn nhận được bức thư với lời mở đầu. Một sự kiện không lường trước và bất ngờ được coi là một sự cố hiếm gặp. Phần in nghiêng nhấn mạnh là chủ ý của tôi. Nhưng sở dĩ sự kiện hiếm gặp tồn tại là bởi vì chúng bất ngờ. Chúng thường được tạo ra từ sự hoảng loạn. Bản thân chúng là kết quả bất ngờ của việc bán đổ bán tháo. Các nhà đầu tư ào ào tháo chạy cùng lúc, vứt bỏ mọi thứ càng nhanh càng tốt. Nếu nhà quản lý quỹ đầu tư hoặc nhà giao dịch đoán được trước đó, thì hẳn anh ta và những người có suy nghĩ như anh ta đã không đầu tư vào nó, và sự kiện hiếm gặp sẽ không xuất hiện. Sự kiện hiếm không chỉ giới hạn ở một loại chứng khoán, nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của toàn bộ danh mục đầu tư. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch mua chứng khoán thế chấp và tìm cách che chắn rủi ro cho chúng, cũng như loại bỏ yếu tố bất định với hy vọng kiếm được một chút lợi nhuận nhiều hơn so với lợi nhuận thu được từ trái phiếu chính phủ, vốn được sử dụng làm điểm chuẩn về lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu trong đầu tư. Họ sử dụng các phần mềm tin học và nhờ cậy sự giúp đỡ từ những vị tiến sĩ chuyên ngành toán ứng dụng, vật lý thiên văn, vật lý hạt, kỹ sư điện tử, động lực học chất lỏng và thi thoảng là, dù hiếm hoi, tiến sĩ tài chính. Những danh mục đầu tư như thế này có dòng lợi nhuận ổn định trong một thời gian khá dài. Nhưng rồi đột nhiên, như thể một tai nạn, tôi không coi đó là một tai nạn, giá trị của các danh mục này sụt đến 40%, trong khi mọi người đều chắc mẩm, nhiều nhất nó cũng chỉ giảm 4%. Bạn gọi cho nhà quản lý danh mục để trút giận, nhưng anh ta lại nói đó không phải là lỗi của anh ta, và không hiểu sao mối quan hệ giữa hai bên thay đổi đột ngột, theo nghĩa đen. Anh ta chỉ ra cho bạn thấy rằng các quỹ đầu tư khác cũng đang gặp tình cảnh tương tự. Xin nhắc lại, giới kinh tế học gọi sự kiện hiếm gặp là vấn đề đồng peso. Tên gọi này là xứng đáng. Kể từ đầu thập niên 1980 tới nay, tình hình với đồng peso vẫn chưa được cải thiện hơn là bao. Giai đoạn ổn định lâu dài của nó đã thu hút vô số nhà giao dịch tiền tệ ở các ngân hàng và những người hoạt động ở các quỹ phòng hộ tìm đến vùng nước lặng này. Họ thích việc sở hữu đồng peso vì lãi suất cao mà nó mang lại. Rồi họ bất ngờ bị bật bãi, làm những nhà đầu tư mất tiền, bản thân họ mất việc và chuyển nghề. Sau đó, một thời kỳ ổn định mới lại bắt đầu, những nhà giao dịch tiền tệ mới lại tìm đến, trong đầu không có bất kỳ ký ức nào về sự kiện tồi tệ đã xảy ra. Họ bị hút vào đồng peso của Mexico, lịch sử tiếp tục lặp lại. Một điều kỳ cục là hầu hết các công cụ tài chính mang lại nguồn thu nhập cố định đều tạo ra những sự kiện hiếm gặp. Mùa xuân năm 1998, tôi mất 2 giờ đồng hồ ngồi giải thích vấn đề đồng peso cho một nhà điều hành quan trọng của một quỹ phòng hộ lớn. Tôi đã chật vật mãi để giải thích rằng khái niệm này được khái quát hóa cho mọi hình thức đầu tư dựa trên những diễn giải ngây thơ về biến động của chuỗi thời gian trong quá khứ. Câu trả lời tôi nhận về là: anh hoàn toàn đúng. Chúng ta sẽ không động tới đồng peso của Mexico nữa mà chỉ đầu tư vào đồng rúp của Nga thôi. Vài tháng sau, anh ta bị bật bãi. Trước đó, đồng rúp Nga có lãi suất hấp dẫn, thu hút được đủ hạng người hám lợi tìm đến. Mùa hè năm 1998, anh chàng kia và những người nắm các khoản đầu tư bằng mệnh giá đồng rúp mất khoảng 97% giá trị đầu tư. Ở chương 3, chúng ta đã thấy rằng vị nha sĩ không thích sự bất định vì nó có thể mang đến cho ông nhiều cảm xúc tiêu cực. Càng theo dõi hiệu quả đầu tư với tần suất cao, ông càng cảm thấy căng thẳng vì tính bất định càng lớn. Do vậy, xuất phát từ lý do cảm xúc đơn thuần, các nhà đầu tư sẽ bị thu hút vào những chiến lược ít gặp biến động, nhưng những biến động đó đều rất lớn. Đây là hành động khuất mắt trông coi. Gần đây, các nhà tâm lý học khám phá ra rằng, con người có xu hướng nhạy cảm với sự có mặt hoặc vắng mặt của một yếu tố kích thích hơn là cường độ của nó. Suy ra thì điều này có nghĩa là ban đầu một sự thua lỗ sẽ chỉ được nhìn nhận là một sự thua lỗ đơn thuần, ý nghĩa của nó sẽ đến sau. Với lợi nhuận cũng vậy, nhà giao dịch muốn số lượng lớn các thiệt hại phải thấp và số lượng các khoản lợi nhuận phải cao, chứ không tối ưu hóa hiệu quả đầu tư tổng thể. Chúng ta có thể nhìn vào các khía cạnh khác của vấn đề này. Hãy nghĩ đến một người tham gia nghiên cứu khoa học. Ngày qua ngày, anh cặm cụi mổ xẻ những con chuột ở phòng thí nghiệm, tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh miệt mài thí nghiệm hàng năm trời mà vẫn chưa có kết quả gì. Vợ anh có lẽ cũng đã mất kiên nhẫn với kẻ thất bại đêm đêm về nhà, người nồng nặc mùi nước đái chuột. Thế rồi một ngày, đột nhiên anh tìm ra kết quả. Khi quan sát chuỗi thời gian làm việc của anh, người ta sẽ không thấy bất cứ thành tựu nào, nhưng mỗi ngày đều đưa anh đến gần hơn về mặt xác suất với kết quả cuối cùng. Điều này cũng đúng đối với các nhà xuất bản. Họ có thể đều đặn xuất bản những tác phẩm hạng 2 mà không ai bị chất vấn về mô hình kinh doanh của họ. Nếu như cứ sau mỗi 10 năm, họ lại vớ được một siêu phẩm như Harry Potter. Dĩ nhiên, với điều kiện họ xuất bản những tác phẩm chất lượng có xác suất nhỏ trở thành sách ăn khách. Nhà kinh tế học thú vị Art Devani đã áp dụng những ý tưởng này vào hai lĩnh vực, ngành điện ảnh và sức khỏe và phong cách sống của bản thân. Ông phát hiện ra các thuộc tính nghiêng lệch trong doanh thu của các bộ phim và đưa chúng lên một đẳng cấp khác. Sự bất định bất kham, không thể đo lường mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương 10. Điều thú vị nữa ở đây là ông phát hiện ra rằng tự nhiên tạo ra chúng ta với thói quen hoạt động thể lực cực kỳ thiên lệch. Giống người săn bắn, hái lượm, có những khoảnh khắc lười biếng, theo sau đó là những giai đoạn tiêu tốn năng lượng ở mức cao độ. Ở tuổi 65, người ta cho rằng Art sở hữu thân hình của một người bằng nửa tuổi ông. Trên thị trường, tồn tại một nhóm nhà giao dịch có sự kiện hiếm hoi đảo ngược. Đối với họ, sự biến động mang lại tin vui. Những nhà giao dịch này thường xuyên làm ăn thua lỗ, nhưng ở mức độ nhỏ và hiếm khi kiếm được tiền. Nhưng mỗi lần kiếm được thì kiếm rất nhiều tiền. Tôi gọi họ là thợ săn khủng hoảng. Tôi cảm thấy vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của họ. Tại sao các nhà thống kê không phát hiện được sự kiện hiếm gặp? Trong mắt người ngoài, thống kê có vẻ là một ngành phức tạp, nhưng khái niệm đằng sau của thống kê theo cách sử dụng ngày nay lại đơn giản đến mức các nhà toán học người Pháp. Bạn bè tôi dành cho nó một cái tên miệt thị là đồ xào nấu. Tất cả chỉ dựa trên một khái niệm đơn giản. Càng có nhiều thông tin, bạn càng tự tin về kết quả. Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều là bao nhiêu. Phương pháp thống kê phổ biến dựa vào sự gia tăng về độ tin cậy theo tỷ lệ phi tuyến tính với số lượng quan sát. Tức là khi cỡ mẫu tăng lên n lần, kiến thức của chúng ta thu được là căn bậc 2 của n nhân với căn bậc 2 của n lần. Giả sử tôi bốc một quả bóng từ một cái chum chứa những quả bóng màu đỏ và đen. Độ tin cậy của tôi về tỷ lệ tương đối giữa số lượng bóng đỏ và số lượng bóng đen sau 20 lần bốc không cao gấp đôi so với độ tin cậy sau 10 lần bốc. Nó chỉ được tăng lên một giá trị là khai căn của 2, tức 1,41. Thống kê trở nên phức tạp và không đáng tin cậy khi các giá trị phân phối không đối xứng, giống như trường hợp cái chum ở trên. Nếu trong chum chứa nhiều bóng đen và xác suất bốc được một quả bóng đỏ là rất thấp, thì tri thức của chúng ta về sự vắng mặt của những quả bóng đỏ sẽ tăng lên rất chậm chạp, chậm hơn nhiều so với giá trị kỳ vọng là khai căn của n. Ngược lại, tri thức của chúng ta về sự hiện diện của những quả bóng đỏ sẽ tăng lên đột biến khi bốc được một quả như thế. Sự bất đối xứng về tri thức này không hề nhỏ. Nó là chủ đề trung tâm của cuốn sách này. Vấn đề triết học trung tâm đối với những người như nhà hoài nghi cổ điển David Hume và Karl Popper, chúng ta sẽ nói về họ ở phần sau. Để đánh giá hiệu quả của một nhà đầu tư, hoặc là chúng ta phải sử dụng những kỹ thuật thông minh hơn, nhưng ít dựa vào trực giác hơn, hoặc là chúng ta phải giới hạn nhận định của mình ở phạm vi các tình huống, trong đó đánh giá của chúng ta độc lập với tần suất xuất hiện của những sự kiện này. Một đứa trẻ danh mãnh thay thế những quả bóng đen. Nhưng có một tin còn tệ hơn. Trong một số trường hợp, nếu bản thân sự xuất hiện của quả bóng đỏ được phân phối một cách ngẫu nhiên, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được trong chum có những gì. Đây được gọi là vấn đề của tính đứng yên. Giả sử cái chum bị thủng đáy, trong lúc tôi đang bốc bóng từ đó mà không biết gì về chuyện này, một đứa trẻ danh mãnh nào đó cũng đưa thêm vào chum các quả bóng màu khác. khi ấy suy luận của tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi có thể suy luận rằng bóng đỏ chiếm 50% lượng bóng trong chum, và khi đứa trẻ láu liển kia nghe thấy tôi nói thế, nó sẽ nhanh nhẹn thay hết bóng đỏ bằng bóng đen. Điều này khiến phần lớn kiến thức của chúng ta rút ra được từ thống kê trở nên thiếu vững chắc. Hiệu ứng tương tự cũng diễn ra với thị trường. Chúng ta coi lịch sử quá khứ là một mẫu đồng nhất đơn lẻ và tin rằng mình có khả năng gia tăng đáng kể mức độ hiểu biết về tương lai bằng cách quan sát mẫu của quá khứ. Nếu một đứa trẻ danh mãnh nào đó đang nghịch ngợm làm thay đổi thành phần trong cái chum thì sao? Nói cách khác, nếu mọi chuyện thay đổi thì sao? Tôi đã nghiên cứu và thực hành kinh tế lượng già nửa cuộc đời, từ năm 19 tuổi, ở cả trường và ngoài đời, trên cương vị một nhà giao dịch chứng khoán phái sinh định lượng. Khoa học kinh tế lượng liên quan đến việc áp dụng thống kê và các mẫu nghiên cứu thu được trong những khoảng thời gian khác nhau gọi là chuỗi thời gian. Nó dựa trên việc nghiên cứu chuỗi thời gian của các biến số về kinh tế, dữ liệu, vân vân. Ban đầu, tôi gần như không biết gì cả, tức là còn biết ít hơn cả bây giờ. Tôi thắc mắc liệu chuỗi thời gian phản ánh hoạt động của những người đã qua đời hay nghỉ hưu có vai trò gì trong việc dự đoán tương lai hay không. Các nhà kinh tế lượng vốn hiểu biết hơn tôi rất nhiều về lĩnh vực này lại không hề đặt ra câu hỏi này, nên có thể suy ra rằng đây là một câu hỏi ngu ngốc. Nhà kinh tế lượng nổi tiếng Hashem Peseran trả lời một câu hỏi tương tự bằng cách khuyến khích thực hiện nghiên cứu kinh tế lượng nhiều hơn với những phương pháp tốt hơn. Bây giờ thì tôi tin rằng có lẽ hầu hết kiến thức kinh tế lượng là vô dụng. Phần lớn kiến thức của các chuyên gia thống kê tài chính cũng không đáng phải tìm hiểu làm gì. Bởi một lẽ, một dãy số 0 cộng lại với nhau, dù cộng tới vài tỷ lần, cũng vẫn là 0 mà thôi. Tương tự, việc tích cực tăng cường nghiên cứu và gia tăng độ phức tạp vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nếu như bên dưới nó không có nền tảng vững chắc nào. Việc nghiên cứu các thị trường châu Âu thời kỳ thập niên 1990 chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho nhà sử học. Nhưng chúng ta có thể suy luận được gì đây khi mà cấu trúc của các thể chế và thị trường đều thay đổi quá nhiều rồi? Xin lưu ý, nhà kinh tế học Robert Lucas đã giáng một đòn đau vào cả ngành kinh tế lượng khi đưa ra lập luận rằng nếu mọi người có lý trí thì khi đó sự tỉnh táo của họ sẽ giúp họ nhận ra những xu hướng có thể dự đoán từ quá khứ và điều chỉnh để thích nghi. Như vậy, thông tin quá khứ sẽ hoàn toàn vô dụng trong việc dự đoán tương lai. Luận điểm này được diễn đạt bằng ngôn ngữ toán học đã mang về cho ông giải thưởng Nobel Kinh tế. Chúng ta là con người và hành động theo kiến thức mà mình biết, và trong kiến thức đó có tích hợp các dữ liệu quá khứ. Tôi có thể phiên dịch ý của ông bằng một hình ảnh so sánh tương tự sau đây. Nếu các nhà giao dịch có lý trí phát hiện ra một xu hướng là giá cổ phiếu tăng vào thứ hai, như vậy xu hướng này sẽ là đối tượng có thể bị phát hiện và nó sẽ bị loại bỏ vì mọi người sẽ đổ xô đi mua cổ phiếu từ thứ sáu để đón đầu nó. Tìm kiếm các xu hướng mà tất cả những ai đang có tài khoản môi giới chứng khoán đều biết là việc làm vô ích, vì các xu hướng này, nếu có, sẽ tự đào thải mình. Phát hiện trên của Lucas được gọi là lời phê phán của Lucas, và không hiểu sao các nhà khoa học lại không hiểu được nó. Người ta tin chắc rằng những thành công về mặt khoa học của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp có thể lan tới các ngành khoa học xã hội. Nền ngụy khoa học xuất hiện cùng với một nhóm những kẻ mọt sách kỳ dị, ôm ấp mớ lý tưởng xa vời, quyết tâm kiến tạo một xã hội đo ni đóng giày theo lý tưởng của mình, mà đại diện điển hình là nhà lập kế hoạch tập trung. Kinh tế học là ứng viên khả dĩ nhất cho việc sử dụng khoa học theo cách như vậy. Bạn có thể che đậy những trò bịp bợm dưới sức nặng của các phương trình và không có ai có thể bắt thóp được bạn vì bạn thực hiện thí nghiệm trong môi trường có kiểm soát. Tinh thần của phương pháp này được những kẻ phỉ báng nó như tôi chẳng hạn gọi là chủ nghĩa duy khoa học đã thâm nhập vào lĩnh vực tài chính vì một vài kỹ thuật viên nghĩ rằng kiến thức toán học có thể giúp họ hiểu rõ thị trường. Lĩnh vực kỹ thuật tài chính xuất hiện cùng với vô vàn những thứ ngụy khoa học. Những người thực hành các phương pháp này đo lường rủi ro bằng cách sử dụng các công cụ của lịch sử quá khứ làm dấu hiệu cho tương lai. Tạm thời ở đây, chúng ta sẽ dừng lại với một lời khẳng định rằng chỉ riêng khả năng các giá trị phân phối không đứng yên cũng đủ để biến toàn bộ khái niệm này trở thành một sai lầm đắt giá. Có lẽ là rất đắt giá. Điều này dẫn chúng ta đến một vấn đề cơ bản hơn, vấn đề phép quy nạp, chủ đề mà chúng ta sẽ bàn tới trong chương tiếp theo. Chương 7. Vấn đề phép quy nạp. Bàn về sắc động lực của Thiên Nga. Đưa lời cảnh báo của Solon vào lãnh thổ triết học. Victor Niederhofer đã dạy tôi về chủ nghĩa kinh nghiệm như thế nào. Tôi đã thêm vào sự suy diễn. Tại sao việc coi trọng khoa học là một việc làm không hề khoa học? Soros ủng hộ Popper. Hiệu sách ở phố 18 và đại lộ 5. Ván cược của Pascal. Từ Bacon đến Hume. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này từ góc nhìn rộng hơn của ngành triết học về kiến thức khoa học. Trong suy luận, có một vấn đề gọi là vấn đề phép quy nạp. Vấn đề này đã ám ảnh nền khoa học suốt một thời gian dài, nhưng những ngành khoa học cứng không chịu thiệt hại nhiều vì nó như những ngành khoa học xã hội, đặc biệt là kinh tế học, đặc biệt hơn nữa là kinh tế tài chính. Tại sao? Bởi vì yếu tố ngẫu nhiên khuếch đại thêm cho những hiệu ứng của nó. Vấn đề phép quy nạp có mối liên hệ gần gũi nhất với thế giới giao dịch, nhưng đây cũng là nơi nó bị coi nhẹ nhất. Cygnus atratus, danh pháp khoa học của loài thiên nga đen ở Australia. Cygnus atratus, trong tác phẩm Treaty on Human Nature, luận thuyết bàn về bản chất con người, nhà triết học người Scotland David Hume đặt vấn đề này như sau. Được John Stuart Mill, nhà triết học và kinh tế học chính trị người Anh, diễn đạt lại thành vấn đề thiên nga đen rất nổi tiếng ngày nay. Dù quan sát thấy thiên nga trắng bao nhiêu lần, cũng không thể suy ra rằng tất cả thiên nga đều có màu trắng. Nhưng chỉ cần một lần quan sát thấy thiên nga đen, cũng đủ để bác bỏ kết luận này. Hume bất mãn khi nền khoa học trong thời đại của ông, thế kỷ 17, dịch chuyển từ triết học kinh viện, vốn dựa hoàn toàn vào lý luận diễn dịch, không coi trọng việc quan sát thế giới thực, sang chủ nghĩa kinh nghiệm ngây thơ, vô cấu trúc, nhờ vào Francis Bacon. Francis Bacon, sinh năm 1561, mất năm 1626, nhà triết học, tác giả và chính trị người Anh. Ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa kinh nghiệm và phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại. Bacon lập luận phản bác việc học tập xoay tròn quanh miệng chén mà không đưa ra được kết quả thực tế, khoa học tương tự thần học. Nhờ Bacon, khoa học chuyển sang nhấn mạnh đến các quan sát theo kinh nghiệm. Vấn đề ở đây là nếu không có phương pháp hợp lý, các quan sát kinh nghiệm sẽ khiến bạn đi lạc lối. Hume cảnh báo chúng ta về những loại kiến thức như vậy và nhấn mạnh mức độ cần thiết của sự nghiêm ngặt trong việc thu thập và diễn giải kiến thức, gọi là tri thức luận. Epistemology xuất phát từ chữ epistem, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là học hỏi. Hume là nhà tri thức luận hiện đại đầu tiên. Các nhà tri thức luận hoạt động trong lĩnh vực khoa học ứng dụng thường được gọi là nhà phương pháp luận hay nhà triết học khoa học. Những gì tôi viết ở đây không hẳn đúng sự thật, vì cách nói của Hume còn gay gắt hơn thế nhiều. Ông là người hoài nghi quá mức và không bao giờ tin rằng có thể thiết lập được mối quan hệ nhân quả giữa hai sự việc. Nhưng trong cuốn sách này, chúng ta sẽ trình bày quan điểm của ông theo hướng mềm mỏng hơn. Niederhofer. Victor Niederhofer, sinh năm 1943, nhà đầu tư, nhà thống kê và vận động viên người Mỹ, từng là đối tác của Soros. Câu chuyện về Victor Niederhofer vừa buồn lại vừa thú vị, xét theo nghĩa nó cho thấy cái khó khăn của việc hội tụ chủ nghĩa kinh nghiệm cực đoan và logic trong cùng một con người. Chủ nghĩa kinh nghiệm thuần túy đồng nghĩa tất yếu với việc bị sự ngẫu nhiên che mắt. Tôi nêu ví dụ về ông bởi vì theo một cách nào đó, giống như Francis Bacon, Victor Niederhofer cũng đứng lên phản đối lối dạy học vòng tròn kiểu mạng nhện của Đại học Chicago và thứ tôn giáo về thị trường hiệu quả vào những năm 1960, khi chúng ta đang ở giai đoạn tệ nhất. Tương phản với lý luận kinh viện của các nhà lý thuyết tài chính, ông nghiên cứu dữ liệu để tìm kiếm những sự bất thường và ông đã phát hiện ra một số. Ông cũng nhận ra sự vô dụng của tin tức khi chỉ rõ rằng việc đọc báo không hề đem lại lợi thế dự đoán cho người đọc. Ông lĩnh hội kiến thức về thế giới từ các dữ liệu quá khứ đã được lọc sạch các định kiến, bình luận và những câu chuyện. Kể từ đó, ngành nghề của những người thực hành giống như vậy gọi là nhà giao dịch thống kê ăn chênh lệch, phát triển mạnh mẽ. Một số người thành đạt trong số đó do ông đào tạo ban đầu. Câu chuyện của Niederhofer là minh họa cho thấy chủ nghĩa kinh nghiệm không thể bị tách rời khỏi phương pháp luận. Trọng tâm trong phương pháp của Niederhofer là quan điểm cho rằng mọi phát biểu có thể kiểm chứng đều nên được kiểm chứng, bởi vì đầu óc chúng ta tạo ra rất nhiều lỗi quan sát khi dựa dẫm vào những ấn tượng chung chung. Lời khuyên của ông thật hiển nhiên nhưng lại ít khi được thực hành. Có bao nhiêu hiệu ứng mà chúng ta cho là hiển nhiên nhưng lại không tồn tại. Phát biểu kiểm chứng được là phát biểu có thể được chia nhỏ thành những thành phần định lượng và có thể được kiểm định bằng thống kê. Ví dụ, một phát biểu được trình bày theo lối kinh nghiệm thường gặp như: tai nạn xe ô tô thường xảy ra ở gần nhà hơn. Có thể kiểm chứng bằng cách tính toán khoảng cách trung bình từ địa điểm tai nạn đến nơi ở của tài xế. Giả sử 20% số vụ tai nạn xảy ra trong vòng bán kính 20 km. Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng trong việc diễn giải. Người đọc kết quả ngây thơ sẽ nói rằng lái xe ở gần nhà sẽ dễ gặp tai nạn hơn so với lái xe ở nơi xa. Đây là một ví dụ điển hình của chủ nghĩa kinh nghiệm ngây thơ. Tại sao? Vì tai nạn có thể xảy ra gần nhà hơn, vì mọi người dành nhiều thời gian cho việc lái xe gần nhà. Nếu mọi người dành 20% thời gian cho việc lái xe trong bán kính 20 km. Theo định nghĩa của tôi, chủ nghĩa kinh nghiệm không chỉ đơn thuần là hãy nhìn vào thực tế. Nó ngụ ý cần phải nghiêm túc tránh xa lối khái quát hóa vội vàng bên ngoài phạm vi những gì bạn thấy được. Hay chủ nghĩa kinh nghiệm của bạn. Điều này bao gồm quan hệ giữa quá khứ và tương lai. Quá khứ không phải là một mẫu đại diện cho tương lai, nhưng nó cũng liên quan đến những sự khái quát hóa chúng ta cho là biểu tượng hiển nhiên trong y học, chính trị và khoa học. Chú thích của tác giả. Nhưng có một khía cạnh nghiêm trọng hơn của chủ nghĩa kinh nghiệm ngây thơ. Tôi có thể sử dụng dữ liệu để chứng minh một định đề là sai, nhưng không thể chứng minh nó là đúng. Tôi có thể sử dụng lịch sử để bác bỏ một phỏng đoán, chứ không thể xác nhận nó là đúng. Ví dụ, phát biểu sau: thị trường không bao giờ đi xuống 20% trong khoảng thời gian 3 tháng cho trước. Có thể được kiểm chứng, nhưng nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu được xác nhận. Tôi có thể bác bỏ luận đề này theo phương pháp định lượng bằng cách tìm kiếm những phản ví dụ của nó. Nhưng tôi không thể chấp nhận là nó đúng, bởi vì trong quá khứ, thị trường chưa bao giờ đi xuống quá 20% trong vòng 3 tháng. Bạn không thể dễ dàng thực hiện bước nhảy logic từ chưa bao giờ đi xuống sang không bao giờ đi xuống. Các mẫu nghiên cứu có thể là chưa đủ. Thị trường có thể thay đổi. Chúng ta có thể không biết nhiều về thị trường từ các thông tin lịch sử. Có thể sử dụng dữ liệu để bác bỏ thay vì để xác nhận các giả thiết. Tại sao? Hãy xem xét những phát biểu sau đây. Phát biểu A: không có con thiên nga nào màu đen cả, bởi vì tôi đã nhìn 4.000 con thiên nga và không thấy con nào màu đen. Phát biểu B: không phải tất cả thiên nga đều có màu trắng. Về mặt logic, tôi không thể xác nhận phát biểu A. Bất kể tôi gặp được bao nhiêu con thiên nga trắng trong cả quá khứ lẫn tương lai trong suốt cuộc đời mình. Tất nhiên là ngoại trừ việc tôi có đặc quyền được trông thấy tất cả những con thiên nga đang tồn tại. Tuy nhiên, có thể đưa ra phát biểu B bằng cách đơn giản là tìm một phản ví dụ. Thực ra, phát biểu A đã được chứng minh là sai khi người ta phát hiện ra châu Úc, vì ở đây họ quan sát thấy một chủng loại thiên nga có màu đen nhánh. Độc giả sẽ thấy thấp thoáng ở đây những ý tưởng Popper, vì giữa hai phát biểu này có sự bất đối xứng lớn. Không những thế, sự bất đối xứng như thế này tồn tại ở những nền tảng của tri thức. Nó cũng có thể là cốt lõi trong công việc của tôi trên cương vị một người ra quyết định trong sự bất định. Tôi đã nói rằng mọi người thường ít khi kiểm định những phát biểu có thể kiểm chứng. Biết đâu, như thế sẽ tốt hơn cho những người không thể xử lý được hệ quả của việc suy luận. Phát biểu quy nạp sau đây minh họa cho vấn đề diễn giải dữ liệu quá khứ theo đúng nghĩa đen mà không hề có phương pháp luận hay logic. Tôi vừa hoàn thành việc kiểm định thống kê kỹ càng về cuộc đời của Tổng thống Bush. Trong suốt 58 năm, qua gần 21.000 lượt quan sát, ông ấy không chết lần nào. Do đó, tôi có thể tuyên bố với mức độ ý nghĩa thống kê rất cao rằng ông ấy là bất tử. Cái vướng mắc công khai của Niederhofer xuất phát từ việc ông bán các quyền chọn trắng dựa trên những kiểm định của mình và giả định rằng những gì mà ông quan sát thấy trong quá khứ là sự khái quát chính xác cho những gì có thể xảy ra trong tương lai. Ông dựa vào lập luận thị trường chưa bao giờ xảy ra việc này, nên ông bán các quyền chọn để thu về một khoản lợi nhuận nhỏ. nếu lập luận này là đúng và sẽ thua lỗ rất lớn nếu lập luận đó là sai. Khi ông bật bãi, những gì được cho là đúng trong gần hai thập niên hoạt động của ông bỗng bị lật nhào bởi một sự kiện chỉ kéo dài vài phút. Một khiếm khuyết logic nữa của các phát biểu liên quan đến lịch sử kiểu này là thông thường. Khi một sự kiện lớn xảy ra, người ta hay nói câu, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Như thể nó phải vắng mặt trong lịch sử thì mới gây ra sự ngạc nhiên vậy. Tại sao chúng ta lại coi trường hợp xấu nhất xảy ra trong chính quá khứ của mình là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra? Nếu như quá khứ mang đến những điều ngạc nhiên vì nó không giống với quá khứ trước đó của nó, tôi gọi là quá khứ của quá khứ, vậy thì tại sao tương lai lại có thể tương tự với quá khứ hiện thời của chúng ta? Trong câu chuyện về ông, còn có một bài học khác, có lẽ là bài học lớn nhất. Dường như Niederhofer coi thị trường như là một nơi để tìm kiếm sự tự hào, địa vị và chiến thắng trước các đối thủ, ví dụ như tôi, như cách ông sẽ làm trong một cuộc chơi có luật lệ định sẵn. Đúng vậy, ông là một nhà vô địch môn bóng quần với tinh thần cạnh tranh rất nghiêm túc. Vấn đề ở đây là thực tế không ai áp dụng hệ thống quy định và luật lệ mang tính khép kín và đối xứng như trong trò chơi. Bản tính cạnh tranh đẩy ông vào những cuộc chiến cam go để giành chiến thắng. Như chúng ta đã thấy ở chương trước, thị trường và cả cuộc sống không phải là những tình huống thắng thua đơn thuần, vì cái giá của sự thua cuộc có thể khác hoàn toàn so với cái giá của chiến thắng. Tối đa hóa xác suất thắng cuộc không dẫn đến việc tối đa hóa giá trị kỳ vọng từ cuộc chơi khi chiến lược có thể bao gồm độ nghiêng lệch. Có nghĩa là một xác suất nhỏ về một tổn thất lớn và một xác suất lớn về một chiến thắng nhỏ. Nếu bạn tham gia vào một chiến lược kiểu trò cò quay Nga với một xác suất nhỏ về một tổn thất lớn, tức tổn thất có thể khiến bạn vài năm bị phá sản một lần, thì trong hầu hết mọi sự ngẫu nhiên, bạn vẫn là người thắng cuộc, ngoại trừ năm mà bạn qua đời. Tôi tự nhắc mình không được bỏ qua những kiến giải và đóng góp ban đầu của nhà kinh nghiệm thập niên 1960 này. Nhưng rất buồn là tôi lại học được khá nhiều từ Niederhofer. Hầu hết là theo con đường ngược lại, đặc biệt là trong ví dụ cuối cùng. Không bao giờ tiếp cận bất kỳ thứ gì như là một trò chơi để chiến thắng. Tất nhiên, ngoại trừ khi bản thân nó là một trò chơi. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không thích cái cấu trúc ngạt thở của trò chơi mang tính cạnh tranh và khía cạnh tai hại của việc tìm kiếm sự tự hào từ những thành quả diễn đạt qua con số. Tôi cũng học được cách tránh xa những người có bản tính cạnh tranh vì họ có xu hướng vật chất hóa mọi thứ và hạ thấp thế giới thành các phân loại. Ví dụ, như một năm họ đăng tải được bao nhiêu bài báo hay họ đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng giải đấu. Thật phi triết học khi đầu tư lòng tự hào và bản ngã của mình cho những thứ như nhà, thư viện, xe của tôi lớn hơn những người khác cùng nhóm. Thật ngu xuẩn khi tuyên bố mình là số 1 trong một phân nhóm nào đó trong khi đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ. Tóm lại, chủ nghĩa kinh nghiệm cực đoan, tính cạnh tranh và sự thiếu vắng cấu trúc logic trong suy luận có thể là một sự kết hợp chết người. Người ủng hộ ông Karl. Tiếp theo, tôi sẽ kể về việc tôi phát hiện ra Karl Popper như thế nào thông qua một nhà giao dịch khác, có lẽ là nhà giao dịch duy nhất mà tôi thật sự kính trọng. Không rõ với người khác thì sao, nhưng với cá nhân tôi, tuy đọc nhiều nhưng hành vi của tôi ít khi thật sự bị ảnh hưởng từ những gì tôi đã đọc. Một cuốn sách có thể gây ấn tượng mạnh, nhưng những ấn tượng này thường nhạt dần khi bị những ấn tượng mới khác thay thế chỗ trong tâm trí tôi, tức một cuốn sách mới. Tôi phải tự mình khám phá mọi thứ, đọc lại phần Bếp lò đang nóng ở chương 3. Chỉ những khám phá tự thực hiện này mới tồn tại lâu dài. Có một ngoại lệ, riêng những ý tưởng của Karl Popper cứ trở đi trở lại trong tôi. Tôi biết đến ông, hay gặp lại thì đúng hơn. Qua những tác phẩm của nhà giao dịch kiêm nhà triết học tự phong George Soros. Dường như ông đã tổ chức cuộc sống của mình xung quanh việc trở thành người ủng hộ cho những ý tưởng của Karl Popper. Điều tôi học được từ George Soros lại không phải là điều ông muốn chúng ta học từ ông. Tôi không đồng ý với những phát biểu của ông về kinh tế học và triết học. Thứ nhất, tuy tôi rất ngưỡng mộ ông, song tôi cũng phải đồng tình với các nhà tư tưởng chuyên nghiệp rằng thế mạnh của Soros không nằm ở những chiêm nghiệm về triết học. Tuy nhiên, ông vẫn tự coi mình là nhà triết học, và điều này càng khiến ông thêm phần thú vị. Lấy ví dụ là cuốn sách đầu tiên của ông, Alchemy of Finance, giả kim thuật ngành tài chính. Một mặt, có vẻ ông bàn về cách giải thích trong khoa học khi dùng những ngôn từ đao to búa lớn như diễn dịch, luân lý. Thực ra, chúng luôn đáng nghi ngờ vì có mối liên tưởng đến các tác giả hậu hiện đại, đóng vai trò nhà triết học và nhà khoa học bằng cách sử dụng những trích dẫn phức tạp. Mặt khác, ông lại chứng tỏ được là mình nắm vững những khái niệm này. Ví dụ, ông thực hiện cái mà ông gọi là thí nghiệm giao dịch và lấy thành công của giao dịch đó để chứng minh rằng giả thiết đằng sau đó là hoàn toàn hợp lý. Điều này thật lố bịch. Tôi có thể tung xúc sắc để chứng minh cho những niềm tin tôn giáo của mình và trưng ra những kết quả có lợi làm bằng chứng chứng tỏ rằng quan điểm của tôi là đúng. Việc danh mục đầu cơ của Soros tạo ra lợi nhuận hầu như không chứng minh được gì cả. Không thể suy luận được nhiều từ một thí nghiệm đơn lẻ trong một môi trường ngẫu nhiên. Thí nghiệm cần có khả năng lặp lại để cho thấy yếu tố nhân quả. Thứ hai, Soros lên án toàn bộ ngành kinh tế học. Thực ra điều này cũng hợp lý, nhưng ông lại không nghiên cứu kỹ. Ví dụ, ông viết rằng nhóm những người mà ông đổ đống là nhà kinh tế học đều tin rằng tất cả mọi thứ sẽ hội tụ về trạng thái cân bằng. Nhưng trên thực tế, điều này chỉ đúng với một số trường hợp trong kinh tế học tân cổ điển. Có nhiều lý thuyết kinh tế cho rằng việc chệch khỏi một mức giá có thể khiến sự chệch hướng này đi xa hơn và tạo ra những vòng lặp phản hồi theo chiều đi xuống. Đã có rất nhiều nghiên cứu về hiệu ứng này trong các lĩnh vực lý thuyết trò chơi, các tác phẩm của Harransky và Nash, hoặc kinh tế học thông tin như các công trình của Stieglitz, Akerlof và Spence. Việc đưa tất cả các phân nhánh trong kinh tế học vào cùng một rổ là thiếu công bằng và không thực sự chính xác. Tuy các tác phẩm của ông có phần vô lý, có lẽ chúng chỉ nhằm giúp ông tự thuyết phục chính mình rằng ông không chỉ đơn thuần là một nhà giao dịch, hoặc chính vì lý do đó, nhưng tôi vẫn bị hấp dẫn trước sức hút của ông, một người Hungary với đặc điểm giống tôi là xấu hổ với công việc giao dịch của mình và muốn nó chỉ là một phần mở rộng nhỏ trong đời sống trí thức của mình. Dù rằng trong các bài viết của mình không có mấy yếu tố hàn lâm, vốn chưa bao giờ ấn tượng với những người có tiền và tôi đã gặp rất nhiều người có tiền như vậy. Tôi không coi bất cứ ai trong số họ là hình mẫu để hướng tới. Có lẽ điều ngược lại cũng đúng vì tôi thường bị những người giàu có tránh xa. Chủ yếu là do những người phất lên nhanh chóng thường có thái độ anh hùng kiểu sử thi. Dường như Soros là người duy nhất có chung những giá trị giống tôi. Ông muốn được nhìn nhận trên cương vị một giáo sư người Trung Âu ngẫu nhiên trở nên giàu có nhờ vào những suy nghĩ đúng đắn của mình. Sở dĩ như vậy là vì khi không được các nhà trí thức khác thừa nhận, ông quay sang dùng tiền bạc để đạt tới vị thế mà mình mong muốn. Giống như một anh chàng sau khi tán tỉnh một cô gái không được, bèn chuyển sang sử dụng những công cụ phụ trợ như chiếc Ferrari màu đỏ để hấp dẫn cô nàng. Hơn nữa, tuy các tác phẩm của Soros không có nhiều ý nghĩa, nhưng ông biết xử lý sự ngẫu nhiên bằng cách duy trì lối tư duy phản biện cởi mở và không xấu hổ khi thay đổi quan điểm của mình. Nhưng điều này gây ra một hiệu ứng phụ là ông đối xử với người khác như giấy chùi miệng. Ông luôn tự nhận mình là người có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, ông lại có sức ảnh hưởng lớn vì ông biết rõ điều đó, trong khi những người khác lại tự mãn về bản thân. Ông hiểu Popper. Đừng đánh giá ông qua những gì ông viết. Ông sống một cuộc đời kiểu Popper. Thực ra, tôi đã biết đến Karl Popper từ khi chớm 20 tuổi, khi đó đang háo hức được học ở châu Âu và Mỹ. Nhưng ngày ấy, tôi không hiểu những tư tưởng của ông và cũng không cho rằng chúng sẽ có vai trò gì trong cuộc sống, cũng như với siêu hình học. Ở tuổi tôi khi đó, người ta cho rằng mình phải đọc tất cả mọi thứ nên hiếm khi có những khoảng lặng để suy nghĩ. Sự vội vã này gây khó khăn cho việc phát hiện ra những điều quan trọng trong tư tưởng của Popper. Có thể là do tôi bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa trí thức phổ biến vào lúc đó. Quá nhiều Plato, quá nhiều Hegel, quá nhiều những vị trí thức ngụy khoa học. Cũng có thể do hệ thống giáo dục, quá nhiều điều phỏng đoán được tuyên bố là chân lý. Hoặc cũng có thể là do tôi còn quá trẻ và đọc quá nhiều nên không thể bắt một chiếc cầu nối với cuộc sống thực tế. Popper không phải là người khởi đầu cho ý tưởng về sự bất đối xứng. Một nhóm các nhà tư tưởng hoài nghi như Sextus Empiricus, Anaximander hay Al-Ghazali biết đến ý tưởng này trước ông, cũng như Mill và Hume. Nhưng Popper diễn đạt lại vấn đề này một cách độc lập và viết nó bằng thuật ngữ hiện đại. và thế là Popper trượt khỏi tâm trí tôi, không neo lại tại bất cứ tế bào nào trong não bộ, trong hành lang của một cậu bé thiếu kinh nghiệm. Không có gì có thể giữ chúng ở lại. Ngoài ra, khi bắt đầu tham gia giao dịch, tôi cũng bước vào giai đoạn chống đối tri thức. Tôi cần phải kiếm những đồng đô la phi ngẫu nhiên để vớt vát lại số tài sản, cũng như để đảm bảo cho một tương lai vừa bị mất trong cuộc nội chiến Lebanon. Trước đó, tôi vẫn ôm mộng về một cuộc sống nhàn hạ, thoải mái như mọi người khác trong dòng tộc suốt hai thế kỷ vừa qua. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình không được bảo đảm về mặt tài chính và sợ cái viễn cảnh phải làm nhân viên trong những công ty biến tôi thành một thứ nô lệ với những phương châm về sự nỗ lực chăm chỉ. Thú thực, mỗi khi nghe đến từ nỗ lực chăm chỉ, tôi lại dịch ra thành sự tầm thường kém hiệu quả. Tôi cần có sự hậu thuẫn của tài khoản ngân hàng để có thể mua thời gian dành cho những chiêm nghiệm và tận hưởng cuộc sống. Khi ấy, tôi không muốn vừa chiêm nghiệm về triết học, vừa làm việc tại một cửa hàng McDonald's trong vùng. Với tôi, triết học trở thành điều mà những người giỏi hùng biện làm khi họ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Đó là hoạt động dành cho những người không am hiểu các phương pháp định lượng hay những thứ việc tạo năng suất khác. Đó là thú tiêu khiển, chỉ nên thực hiện vào cuối ngày, trong những quầy bar, quanh các trường đại học, khi người ta vừa làm vài cốc bia, vừa có một thời gian biểu nhẹ nhàng. Với điều kiện người đó phải lập tức quên nó đi ngay ngày hôm sau. Tiếp xúc quá nhiều với triết học có thể đưa người ta vào chỗ rắc rối. Đến khi tôi bước vào nghề giao dịch, Popper mới xuất hiện trở lại. Địa điểm. Người ta nói rằng, nhìn chung, mọi người thường nhớ rõ thời gian và điều kiện địa lý của nơi mà tại đó họ gặp một ý tưởng có sức ảnh hưởng lớn với mình. Nhà thơ tôn giáo kiêm nhà ngoại giao Paul Claudel nhớ chính xác nơi ông đã cải đạo hay tái cải đạo sang công giáo trong nhà thờ Đức Bà Paris, ngay gần một cột trụ. Tương tự, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in vị trí mình từng đứng trong cửa hàng sách Barnes và Noble nằm giữa góc giao giữa phố 18 và đại lộ 5 vào năm 1987. Tại đó, nhờ nguồn cảm hứng từ Soros, tôi đọc 50 trang của cuốn The Open Society, Xã hội mở, rồi hối hả mua tất cả các đầu sách của Popper mà tôi có thể tìm được vì sợ hết hàng. Cửa hàng khi đó có thứ ánh sáng lờ mờ và tỏa ra một mùi ẩm mốc rất riêng. Tôi vẫn nhớ rõ những ý nghĩ chạy vụt qua đầu tôi như một sự khai sáng vĩ đại. Hóa ra, Popper là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ ban đầu của tôi về nhà triết học. Ông là điển hình của sự nghiêm túc. Khi đó, tôi đã tham gia giao dịch quyền chọn được vài năm và đang bất mãn vì bị giới nghiên cứu hàn lâm trong lĩnh vực tài chính lừa dối, đặc biệt là khi tôi kiếm tiền từ thất bại của những mô hình do họ thiết lập. Do làm về các sản phẩm phái sinh tài chính, nên tôi cũng bắt đầu trao đổi với họ, song rất khó giải thích những điểm cơ bản về thị trường tài chính cho họ hiểu. Họ hơi quá tự tin về các mô hình của mình. Trong đầu tôi luôn vẳng vất ý nghĩ rằng các nhà nghiên cứu này đã bỏ qua mất điều gì đó, nhưng tôi không biết nó là gì. Tôi không bực mình vì những gì họ biết, mà vì cách họ biết chúng. Câu trả lời của Popper. Popper đã đưa ra một câu trả lời quan trọng cho vấn đề phép quy nạp. Với tôi, đó là câu trả lời chuẩn xác nhất. Không có ai gây ảnh hưởng đến cách làm khoa học của các nhà khoa học như Popper. Dẫu rằng, nhiều nhà triết học chuyên nghiệp coi ông là người ngây thơ. Theo tôi thì đó là một lời khen. Theo Popper, không nên coi trọng khoa học nhưng người ta vẫn tôn sùng. Khi gặp Einstein, Popper không coi ông là một vị á thần như cách nhà vật lý học nghĩ về mình. Chỉ có hai loại giả thuyết. Một, giả thuyết đã được xác nhận là sai lầm vì chúng đã được kiểm định và bác bỏ một cách hợp lý. Ông gọi đó là giả thuyết đã được bác bỏ. 2. Giả thuyết chưa được xác nhận là sai lầm, chưa được bác bỏ, nhưng có nguy cơ sẽ bị chứng minh là sai. Tại sao giả thuyết không bao giờ đúng? Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được rằng tất cả thiên nga đều có màu trắng. Popper vay mượn ý tưởng của Kant về những khiếm khuyết trong cơ chế nhận thức của chúng ta. Cơ chế kiểm định có thể khiếm khuyết, tuy nhiên có thể đưa ra lời phát biểu rằng có tồn tại một con thiên nga đen. Không thể xác nhận cho một giả thuyết, diễn đạt lại ý trên theo cách nói của Yogi Berra, thì là dữ liệu quá khứ có rất nhiều cái hay, nhưng mặt xấu làm cho nó xấu. Chỉ có thể nhận nó tạm thời. Lý thuyết nào không thuộc hai nhóm trên sẽ không phải lý thuyết. lý thuyết nào không cung cấp được một tập hợp các điều kiện để theo đó nó có thể được chứng minh là sai sẽ chỉ là chiêu trò bị bợm. Việc bác bỏ nó là điều không thể. Tại sao? Bởi vì những nhà chiêm tinh học luôn tìm ra được lý do để lý giải sự kiện quá khứ bằng cách nói những điều như sao Hỏa có lẽ đã rơi vào đường thẳng đó, nhưng không nhiều lắm. Tương tự với tôi, một nhà giao dịch không có một luận điểm nào khiến anh ta thay đổi quan điểm của mình thì không phải là một nhà giao dịch. Thực ra, sự khác biệt giữa vật lý học Newton vốn đã bị thuyết tương đối của Einstein bác bỏ và chiêm tinh học nằm ở điều trái khoáy sau đây. Vật lý học Newton là khoa học vì nó cho phép chúng ta bác bỏ nó, như bây giờ chúng ta đã biết là nó sai, trong khi chiêm tinh học không phải là khoa học vì nó không cung cấp những điều kiện để chúng ta có thể bác bỏ nó. Không thể chứng minh được chiêm tinh học là sai vì sẽ có các giả thiết phụ tham gia vào đây. Đây chính là điểm chính trong làn danh phân tách giữa khoa học và những thứ nhảm nhí gọi là vấn đề ranh giới. Thiết thực hơn với tôi, Popper có nhiều vấn đề với ngành thống kê và các nhà thống kê. Ông không chịu chấp nhận một cách mù quáng quan điểm rằng lượng kiến thức gia tăng tỷ lệ thuận với lượng thông tin, mà điều này là nền tảng của những suy luận thống kê. Nó có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng chúng ta không biết chính xác đó là những trường hợp nào. Nhiều người giỏi như John Maynard Keynes cũng đi đến kết luận này một cách độc lập. Những người phản bác Popper tin rằng việc lặp đi lặp lại một thí nghiệm sẽ khiến người ta dần dần tin tưởng hơn vào tính đúng đắn của thí nghiệm đó. Tôi hiểu quan điểm của Popper khi lần đầu chứng kiến một sự kiện hiếm hoi phá hủy cả một phòng giao dịch. Popper sợ rằng một số loại kiến thức không tương ứng với sự gia tăng của thông tin. Chỉ có điều chúng ta không biết đó là loại kiến thức nào. Sở dĩ tôi cảm thấy ông có vai trò quan trọng với giới giao dịch chúng tôi là bởi vì trong mắt ông, vấn đề của kiến thức và khám phá không nằm ở việc xử lý những gì chúng ta biết, mà nằm ở việc xử lý những gì chúng ta không biết. Câu nói nổi tiếng của ông: đây là những người có nhiều ý tưởng táo bạo, nhưng họ cũng giữ tư duy phê phán cao độ với chính những ý tưởng của mình. Họ cố gắng tìm hiểu xem liệu ý tưởng của mình có đúng hay không bằng cách trước tiên là xác định xem liệu chúng có sai không. Họ đưa ra những phỏng đoán mạnh mẽ và cố gắng bác bỏ chính những phỏng đoán của mình. Những người mà ông nói đến chính là các nhà khoa học, nhưng họ cũng có thể là bất cứ ai. Khi đưa ra phát ngôn trên, Popper đang chống lại sự phát triển của khoa học. Popper xuất hiện trong bối cảnh đang có những sự chuyển biến lớn trong triết học, vì người ta đang nỗ lực di chuyển triết học từ lĩnh vực của ngôn từ và hùng biện sang lĩnh vực của khoa học và sự chuẩn xác, như chúng ta đã thấy trong phần nói đến nhóm Vienna ở chương 4. Những người này đôi khi còn được gọi là những nhà thực chứng logic, theo tên của phong trào chủ nghĩa thực chứng do Auguste Comte tiên phong ở Pháp trong thế kỷ 19. Trong đó, chủ nghĩa thực chứng có nghĩa là khoa học hóa mọi thứ, tức là tất cả những gì trên thế giới này. Chủ nghĩa thực chứng, một trường phái triết học cho rằng hầu như tất cả các kiến thức đều phải dựa trên các đặc tính và mối liên hệ của các hiện tượng tự nhiên. Như vậy, chỉ có thông tin thu được từ trải nghiệm tri giác được diễn giải thông qua suy luận và logic có thể được coi là kiến thức thực sự. Có thể ví điều này với việc đưa cuộc cách mạng công nghiệp vào các ngành khoa học mềm. Tôi sẽ không đi sâu vào chủ nghĩa thực chứng, nhưng tôi phải lưu ý rằng Popper là một liều thuốc giải cho chủ nghĩa thực chứng. Đối với ông, việc xác nhận là bất khả thi. Thuyết kiểm chứng nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì khác. Thuyết kiểm chứng, học thuyết triết học cho rằng chỉ những ý tưởng được kiểm định về mặt quan sát, xác nhận thông tin tri giác mới được coi là sự thật logic. Khi được đưa lên cấp độ cực đoan, ý tưởng của Popper có vẻ ngây thơ và đơn giản, nhưng nó lại hiệu quả. Xin lưu ý, những người phản đối ông gọi ông là nhà phủ định ngây thơ. Tôi là nhà phủ định ngây thơ thái quá. Tại sao? Bởi vì điều đó giúp tôi tồn tại. Tôi thực hành chủ nghĩa Popper một cách trung thành đến cực đoan như sau. Tôi suy nghĩ về mọi hoạt động của mình dựa trên những giả thuyết thể hiện một số tầm nhìn về thế giới, nhưng với một điều kiện sau đây: không để một sự kiện hiếm nào làm hại tôi. Thực ra, tôi lại muốn tận dụng tất cả những sự kiện hiếm gặp có thể nhận thức được. Quan điểm của tôi về khoa học khác với quan điểm của những người tự gọi mình là nhà khoa học xung quanh tôi. Khoa học chỉ đơn thuần là sự phỏng đoán, chỉ là việc thiết lập những phỏng đoán. Xã hội mở. Thuyết phủ định của Popper liên kết chặt chẽ với khái niệm về một xã hội mở. Xã hội mở là xã hội không tồn tại chân lý vĩnh viễn. Như vậy, các quan điểm đối ngược mới có cơ hội xuất hiện. Karl Popper có chung quan điểm với một người bạn, nhà kinh tế học trầm lặng von Hayek, người ủng hộ chủ nghĩa tư bản trên cương vị một nhà nước, nơi giá cả có thể lan tỏa những thông tin mà chủ nghĩa xã hội sẽ tìm cách chặn lại. Tuy nghe phi lý, nhưng cả hai khái niệm về thuyết phủ định và xã hội mở đều liên quan đến những phương pháp chuẩn xác để xử lý sự ngẫu nhiên trong công việc giao dịch của tôi. Rõ ràng, để đương đầu với sự ngẫu nhiên, đòi hỏi một đầu óc cởi mở. Popper cho rằng nên khép lại mọi ý tưởng về một xã hội utopia, bởi vì nó vấp phải sự bác bỏ của chính mình. Utopia, khái niệm chỉ một xã hội hoặc cộng đồng tưởng tượng có những đặc điểm gần như hoàn hảo cho cư dân của nó. Có thể nói utopia là một xã hội viễn tưởng, không có bất cứ vấn đề nào. Thuật ngữ này được lấy từ tác phẩm Utopia của giáo sư, nhà triết học, tác giả người Anh Thomas More. Friedrich August von Hayek, sinh năm 1899, mất năm 1992, nhà kinh tế học và nhà khoa học chính trị người Anh gốc Áo. Khái niệm đơn giản về một mô hình xã hội tốt đẹp, không có chỗ cho việc phủ định, là một chế độ độc tài. Từ Popper, ngoài sự khác biệt giữa xã hội mở và xã hội khép kín, tôi cũng học được về sự khác biệt giữa một trí óc mở và một trí óc khép kín. Không ai hoàn hảo cả. Tôi có một số thông tin đáng buồn về Popper trên cương vị một cá nhân. Những người chứng kiến cuộc sống riêng tư của ông thấy ông không hề theo chủ nghĩa Popper một chút nào. Nhà triết học Oxford Brian Magee, cũng là bạn ông suốt gần 3 thập niên, miêu tả ông là người thiếu thực tế, ngoại trừ thời trẻ và chỉ biết tập trung vào công việc. 50 năm cuối trong sự nghiệp dài hơi của mình, Popper thọ 92 tuổi. Ông sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Popper còn tham gia sâu vào việc khuyên bảo người khác về cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng của họ, mặc dù ông không biết gì về cả hai thứ đó. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều vi phạm trực tiếp các quan điểm và cách thực hành trong triết học mà ông đã tuyên bố công khai với tinh thần hết sức chân thành. Thực ra, thời trẻ của ông cũng không khá hơn là bao. Các thành viên của nhóm Vienna đều tìm cách tránh xa ông, không phải vì ông có những quan điểm khác biệt, mà vì ông là một vấn đề của xã hội. Ông ấy thông minh nhưng chỉ tập trung vào bản thân, vừa hoài nghi, vừa kiêu ngạo, nóng nảy và cố chấp. Ông ấy không biết lắng nghe người khác và muốn tranh luận thắng bằng mọi giá. Ông ấy không hiểu gì về tinh thần làm việc nhóm và không có khả năng đàm phán với họ. Tôi sẽ không sa đà vào việc bàn luận thông thường về sự tách biệt giữa những người có ý tưởng và những người thực hành ý tưởng, mà chỉ nêu ra một vấn đề thú vị về hành vi. Chúng ta thích nêu ra những ý tưởng logic và có lý trí, nhưng chúng ta không nhất thiết phải thích thú với việc thực thi chúng. Tuy nghe có vẻ lạ lùng, nhưng điều này chỉ mới được phát hiện rất gần đây. Chúng ta sẽ thấy rằng gen của con người không phù hợp để suy nghĩ và hành động có lý trí. Chúng ta chỉ phù hợp với việc làm sao để tối đa hóa xác suất truyền lại bộ gen của mình trong một môi trường không phức tạp. Một điều cũng lạ lùng không kém, với tinh thần tự phê thái quá, George Soros có vẻ là người trung thành với tư tưởng của Popper hơn chính Popper trong những hành vi của ông khi làm việc. Quy nạp và trí nhớ. Ở con người, trí nhớ là một cỗ máy lớn để tạo ra những suy luận quy nạp. Hãy nghĩ về trí nhớ. Điều gì dễ nhớ hơn? Tập hợp những dữ liệu thực tế ngẫu nhiên được gắn với nhau, hay một câu chuyện vốn là thứ cung cấp một chuỗi các liên kết đậm tính logic? Mối quan hệ nhân quả được khắc ghi vào trí nhớ hơn. Não chúng ta không cần phải cố gắng nhiều để lưu trữ những thông tin này. Kích cỡ thông tin sẽ nhỏ hơn. Vậy, phép quy nạp là gì? Quy nạp là từ nhiều cái cụ thể đi đến cái tổng quát. Đây là một công cụ rất hữu hiệu, vì cái tổng quát sẽ chiếm ít chỗ trong bộ nhớ hơn nhiều so với một tập hợp những cái cụ thể. Nhưng sự thu gọn này lại làm giảm đi mức độ phát hiện sự ngẫu nhiên. Ván cửa của Pascal. Tôi kết thúc phần này bằng phần trình bày về phương pháp mà tôi sử dụng để đối phó với vấn đề phép quy nạp. Nhà triết học Pascal từng tuyên bố rằng chiến lược tối ưu cho con người là tin vào sự tồn tại của Chúa. Vì nếu Chúa tồn tại thì tín đồ sẽ được ban thưởng. nếu Chúa không tồn tại thì tín đồ cũng sẽ chẳng có gì để mất. Như vậy, chúng ta cần phải chấp nhận sự bất đối xứng trong kiến thức. Có những tình huống trong đó, thống kê và kinh tế lượng sẽ phát huy vai trò hữu ích, nhưng tôi không muốn cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó. Cũng giống như Pascal, tôi sẽ nêu ra luận điểm sau đây. Nếu khoa học thống kê có thể giúp ích cho tôi trong bất cứ điều gì, tôi sẽ sử dụng nó. Nếu nó đặt ra một mối đe dọa, tôi sẽ không sử dụng. Tôi muốn tận dụng những gì tốt nhất mà quá khứ có thể đem lại, nhưng không kèm với những rủi ro của nó. Như vậy, tôi sẽ sử dụng những thống kê và các phương pháp quy nạp để thực hiện những khoản cược táo bạo, nhưng tôi sẽ không sử dụng chúng để quản lý rủi ro và khả năng tiếp xúc với rủi ro của mình. Một điều đáng ngạc nhiên là tất cả những nhà giao dịch hiện vẫn trụ lại với nghề mà tôi biết dường như cũng làm theo cách này. Họ giao dịch dựa trên những ý tưởng rút ra từ các quan sát, bao gồm cả quan sát lịch sử quá khứ. Nhưng cũng giống như các nhà khoa học kiểu Popper, họ đảm bảo rằng cái giá phải trả khi mắc sai lầm đã được giới hạn và họ không tính xác suất từ dữ liệu quá khứ. Khác với Carlos và John, trước khi theo đuổi một chiến lược giao dịch, họ đã biết rõ đâu là những sự kiện có thể chứng minh rằng phỏng đoán của họ là sai và họ chấp nhận để điều đó xảy ra. Xin lưu ý, Carlos và John sử dụng lịch sử quá khứ vừa để đặt cược, vừa để đo lường rủi ro. Khi đó, họ sẽ hủy giao dịch liên quan. Bước này gọi là cắt lỗ, một điểm thoát hiểm xác định trước, sự bảo vệ trước thiên nga đen. Nhưng tôi thấy phương pháp này rất hiếm khi được thực hành. Cảm ơn Solon. Cuối cùng, sau khi viết xong phần 1 này, tôi phải thú thực rằng việc viết về cái thiên tài trong kiến giải của Solon đã có những tác động to lớn đến cả tư duy và đời sống cá nhân của tôi. Phần 1 càng khiến tôi thêm tự tin về quyết định của mình trong việc rút lui khỏi truyền thông và tránh xa các thành viên khác của cộng đồng kinh doanh, chủ yếu là các nhà đầu tư và nhà giao dịch mà tôi ngày càng khinh miệt. Tôi tin rằng mình không có khả năng điều khiển bản thân vì sâu thẳm trong tôi là khao khát được hòa mình với mọi người và các nền văn hóa. Nghĩa là rốt cuộc, tôi cũng sẽ có nét nào đó giống họ. Khi tự cô lập bản thân hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, tôi sẽ có thể kiểm soát tốt hơn vận mệnh của chính mình. Ngay lúc này đây, tôi đang hân hoan thưởng thức những tác phẩm kinh điển mà tôi đã được đọc từ thuở thiếu thời và bỏ bẵng cho đến nay. Bây giờ, tôi đang nghĩ đến bước tiếp theo, kiến tạo lại một thời cổ xưa, ít thông tin hơn và có tính quyết định cao hơn, ví dụ như thế kỷ 19, đồng thời tận dụng lợi thế của một số thành tựu kỹ thuật, ví dụ như cỗ máy Monte Carlo. Những đột phá trong y học và những thành tựu của công lý xã hội trong thời đại của chúng ta. Sau khi kiến tạo xong, tôi sẽ tận hưởng được những gì tốt đẹp nhất ở tất cả những điều đó. Như thế gọi là sự tiến hóa. Phần 2. Những con khỉ và chiếc máy đánh chữ. Thiên kiến kẻ sống sót và những thiên kiến khác. Nếu đặt một số lượng vô hạn, các con khỉ trước những chiếc máy đánh chữ có thiết kế vững chắc và để cho chúng gõ phím, thì chắc chắn một trong số chúng sẽ tạo ra một phiên bản chính xác của sử thi Iliad. Khi xem xét kỹ hơn, khái niệm này có thể bớt đi phần thú vị so với ban đầu. Xác suất xảy ra chuyện này thấp một cách nực cười. Nhưng chúng ta hãy suy luận xa thêm một bước nữa. Giả sử chúng ta đã tìm ra con khỉ đó giữa đám khỉ trên, vậy có độc giả nào dám đem khoản tiền dành dụm cả đời để đặt cược rằng tiếp theo, nó sẽ viết cuốn Odyssey hay không? Trong thí nghiệm tưởng tượng này, bước thứ hai mới là điều thú vị. Thành quả trong quá khứ, ở đây là việc đánh máy được cuốn Iliad, có vai trò ở mức nào trong việc dự đoán thành quả trong tương lai. Có thể vận dụng điều này vào bất cứ quyết định nào dựa trên thành quả quá khứ, hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào những thuộc tính trong các chuỗi thời gian quá khứ. Hãy hình dung con khỉ đó gõ cửa nhà bạn và trình ra thành quả quá khứ ấn tượng của nó. Này, nó viết được sử thi Iliad cơ đấy. Vấn đề chính đối với việc suy luận tổng quát là những người kiếm sống bằng nghề rút ra kết luận từ dữ liệu thường rơi vào cái bẫy này nhanh hơn và với thái độ tự tin hơn so với những người khác. Càng có nhiều dữ liệu, chúng ta càng dễ bị chết chìm trong đó. Những người mới chớm có chút kiến thức về các quy luật của xác suất thường ra quyết định dựa trên nguyên tắc sau đây. Nếu một người liên tục làm tốt một điều gì đó, nghĩa là anh ta sử dụng đúng phương pháp, Vì vậy mà hồ sơ thành tích mới trở thành điều được quan tâm nhất. Họ sử dụng nguyên tắc về thành công trong quá khứ như vậy để tự nhủ rằng nếu một người trước đây từng làm tốt hơn những người còn lại, vậy thì khả năng cao là anh ta cũng sẽ làm tốt hơn mọi người trong tương lai. Và anh ta còn rất giỏi việc đó nữa. Nhưng như thường lệ, hãy cảnh giác với những người chỉ ở mức thường thường bậc trung. Một chút xíu kiến thức về xác suất có thể dẫn đến những kết quả tệ hại hơn rất nhiều so với việc không hề biết gì về xác suất. Điều đó phụ thuộc vào số lượng khỉ. Tôi không phủ nhận rằng nếu có người làm tốt hơn những người khác trong quá khứ thì sẽ có một giả định rằng anh ta cũng sẽ có khả năng làm tốt hơn trong tương lai. Nhưng giả định này cũng có thể là yếu, rất yếu và yếu đến mức nó trở nên vô dụng trong việc ra quyết định. Tại sao? Bởi vì mọi chuyện phụ thuộc vào hai yếu tố, hàm lượng ngẫu nhiên trong nghề nghiệp của anh và số lượng khỉ đang hoạt động. Kích cỡ mẫu ban đầu rất quan trọng. Nếu có 5 con khỉ tham gia trò chơi, hẳn tôi sẽ rất ấn tượng với con khỉ viết ra cuốn Iliad, ấn tượng đến mức nghi ngờ nó là hiện thân kiếp sau của nhà thơ cổ điển Homer. Nhưng nếu có 1 tỷ con khỉ, thì tôi sẽ ít bị ấn tượng hơn. Thực ra trong trường hợp này, tôi sẽ ngạc nhiên nếu không có con khỉ nào trong đám đó ngẫu nhiên viết ra được những tác phẩm nổi tiếng, chẳng hạn cuốn hồi ký của Casanova. Thậm chí, tôi còn hy vọng một con khỉ sẽ viết được cuốn Earth in the Balance, Trái đất trên điểm cân bằng của cựu phó tổng thống Al Gore, nhưng có lẽ sẽ lược bỏ hết những câu văn sáo rỗng. Những vấn đề này gây tai hại trong thế giới kinh doanh nhiều hơn so với lĩnh vực khác, vì ngành này phụ thuộc nhiều vào sự ngẫu nhiên. Chúng ta đã bàn nhiều về sự tương phản giữa ngành kinh doanh phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên với ngành nha khoa. Số lượng những người tham gia vào kinh doanh càng nhiều, thì khả năng một người đạt được thành tích xuất chúng nhờ may mắn sẽ càng cao. Tôi ít khi thấy có người đếm số lượng khỉ. Tương tự, rất ít người đếm số lượng nhà đầu tư trên thị trường, không phải để tính xác suất thành công, mà để tính xác suất có điều kiện của những lần chạy thành công dựa trên số lượng các nhà đầu tư đang hoạt động trên một lịch sử thị trường cho trước. Thực tại khắc nghiệt. Vấn đề những con khỉ còn có nhiều khía cạnh khác. Trong thực tế, không thể đếm được số lượng tất cả những con khỉ, kể cả những con khỉ có thể quan sát được. Chúng được giấu đi vì mọi người chỉ nhìn thấy những kẻ chiến thắng như một lẽ tự nhiên, kẻ thất bại sẽ biến mất hoàn toàn. Như vậy, người ta sẽ chỉ nhìn thấy những kẻ sống sót và chỉ những kẻ sống sót mà thôi. Và điều này sẽ mang đến một nhận thức sai lầm về xác suất. Chúng ta không phản ứng với xác suất, mà với sự đánh giá của xã hội về nó. Như chúng ta đã thấy với trường hợp của Nero Tulip, ngay cả những người được đào tạo về xác suất cũng phản ứng một cách kém khôn ngoan trước áp lực xã hội. Phần này. Phần 1. Bàn đến những tình huống, trong đó mọi người không hiểu về sự kiện hiếm gặp và dường như không chấp nhận khả năng nó xảy ra cũng như những hậu quả thảm khốc của nó. Phần này cũng trình bày những suy nghĩ riêng của tôi vốn dường như chưa được khai thác trong các công trình nghiên cứu nào. Nhưng một cuốn sách bàn về sự ngẫu nhiên sẽ không thể hoàn chỉnh nếu thiếu phần trình bày về những thiên kiến mà mọi người có thể có bên cạnh những hậu quả do sự kiện hiếm gặp gây ra. Công việc của phần 2 sẽ tẻ nhạt hơn. Tôi sẽ tổng hợp nhanh các thiên kiến về sự ngẫu nhiên đang được thảo luận trong rất nhiều công trình viết về đề tài này hiện nay. Có thể phác họa như sau về những thiên kiến này. A. Thiên kiến kẻ sống sót, còn gọi là những con khỉ bên chiếc máy đánh chữ, xuất phát từ thực tế là chúng ta chỉ nhìn thấy những người chiến thắng và có cái nhìn méo mó về xác suất. Chương 8 và 9. B. May mắn là có lý do thường xuyên nhất cho những thành công rực rỡ. Chương 10. Và C. Khiếm khuyết sinh học trong sự bất lực của chúng ta đối với việc hiểu về xác suất. Chương 11. Chương 8. Quá nhiều triệu phú nhà bên. Ba minh họa về thiên kiến kẻ sống sót. Tại sao rất ít người nên sống ở đại lộ Park? Triệu phú nhà bên ăn mặc tồi tàn. Sự đông đúc quá mức của các chuyên gia. Làm thế nào để ngăn chặn nỗi đau của thất bại? Một chút hạnh phúc. Mark sống ở đại lộ Park, thành phố New York với Janet, vợ anh và 3 đứa con. Anh kiếm được trên dưới $500,000 một năm, tùy theo tình hình kinh tế đi lên hay suy thoái. Anh không tin rằng sự giàu có nhanh chóng của mình sẽ kéo dài mãi mãi và cũng chưa thích nghi được về mặt tâm lý với mức thu nhập tăng đột ngột gần đây. Ở tuổi sấp xỉ ngũ tuần, nhưng vóc dáng béo tròn và những nét chảy xệ trên cơ thể khiến anh trông có vẻ già hơn tuổi thật đến 10 tuổi. Mark có vẻ có một cuộc sống thoải mái nhưng hay bị gián đoạn của một luật sư tại thành phố New York. Nhưng anh thuộc tuýp người thành thị ưa yên tĩnh. Tất nhiên, Mark không phải là người hay la cà ở các quán bar hay tham gia những buổi tiệc khuya ở Tribeca hay Soho. Vợ chồng anh có một ngôi nhà ở vùng quê với vườn hoa hồng và giống nhiều người cùng độ tuổi. Học vấn và điều kiện sống, họ quan tâm đến theo thứ tự, tiện nghi vật chất, sức khỏe và địa vị. Vào ngày trong tuần, anh không về nhà trước 9 giờ 30 phút tối, thậm chí có hôm còn ở lại văn phòng tới gần nửa đêm. Vào cuối tuần, Mark mệt mỏi đến nỗi ngủ gật dọc đường trong chuyến đi kéo dài 3 giờ đồng hồ về ngôi nhà ở vùng quê. Và thường thì anh dành hết ngày thứ bảy ngủ vùi trên giường để phục hồi sức khỏe. Mark lớn lên ở một thị trấn vùng Trung Tây. Cha anh là một kế toán thuế trầm lặng, làm việc với những chiếc bút chì màu vàng được gọt sắc. Ông bị ám ảnh về độ sắc tới nỗi, lúc nào trong túi cũng có một gói gọt bút chì. Mark thông minh ngay từ khi còn nhỏ. Anh học rất giỏi ở trường cấp 3. Sau đó theo học trường cao đẳng Harvard, rồi đến trường luật của Yale. Không hề tệ, một người sẽ nói như vậy. Sau này con đường sự nghiệp đưa anh đến với lĩnh vực luật doanh nghiệp và anh bắt đầu xử lý những vụ án lớn cho một hãng luật danh tiếng ở New York. Thời gian biểu bận rộn đến mức anh chỉ còn chừa ra được một chút thời gian vừa đủ để đánh răng. Tôi không nói quá vì hầu như anh ăn tối tại văn phòng, vừa tích lũy mỡ cho cơ thể lại vừa tăng thêm điểm cống hiến. Về sau, theo mức thông thường trong nghề, anh trở thành cộng sự cấp cao trong công ty sau 7 năm làm việc. Nhưng cái giá phải trả cho nó cũng không phải là nhỏ. Người vợ đầu tiên gặp từ thời đại học, rời bỏ anh vì quá mệt mỏi với sự vắng mặt thường xuyên của chồng và những cuộc đối thoại vô vị giữa hai người. Nhưng mỉa mai thay, cô lại dọn về ở chung và sau này kết hôn với một luật sư khác ở New York. Có lẽ giữa họ cũng có những cuộc đối thoại không kém phần tẻ nhạt, nhưng người chồng mới biết cách làm cô hạnh phúc hơn. Quá nhiều công việc. Cơ thể Mark ngày một to béo hơn. Những bộ com lê đặt may riêng của anh cứ định kỳ lại phải mang đến tiệm một lần để nới rộng ra. Dù thi thoảng, anh siết chặt chế độ ăn uống để giảm cân nhanh. Sau khi vượt qua cú sốc ly dị, anh bắt đầu hẹn hò với cô trợ lý Janet và hai người nhanh chóng kết hôn. Họ sinh liền 3 đứa con, mua một căn hộ ở Đại lộ Park và một căn nhà ở vùng đồng quê. Những người quen mới của Janet bao gồm các vị phụ huynh khác của những đứa trẻ học cùng con họ trong một trường tư thục ở Manhattan và những người hàng xóm ở tòa chung cư mà họ đang sống. Đánh giá từ góc độ vật chất, họ thuộc nhóm có thu nhập thấp. Có lẽ chính xác hơn là thấp nhất trong số này. Họ nghèo nhất vì cư dân trong chung cư này đều là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cực kỳ thành công, các nhà giao dịch ở phố Wall và các doanh nhân đang kỳ làm ăn phất lên như diều gặp gió. Ngôi trường tư thục mà con họ theo học cũng là nơi dành cho lứa con cái thứ hai của các nhà đầu tư máu mặt với những cô vợ cảnh của họ. Thực ra có lẽ là lứa vợ thứ ba, nếu xét đến khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng họ cũng như đến những đường cong quyến rũ của các bà vợ. So với họ, vợ chồng Mark chỉ là những kẻ nhà quê. Anh là đồ thất bại. Việc Mark quyết định sống ở Manhattan có thể là hợp lý, vì giờ giấc làm việc của anh khắt khe khiến anh không thể sống xa công ty. Nhưng tổn thất của quyết định này đối với Janet thật khủng khiếp. Tại sao? Bởi vì sự không thành công của họ theo định nghĩa ở Đại lộ Park. Cứ mỗi tháng, Janet lại gặp khủng hoảng một lần do không chịu nổi áp lực và sự nhục nhã vì phải nhận lấy sự khinh rẻ của những người mẹ khác khi cô đến trường đón con, hay khi tình cờ gặp trong thang máy một người phụ nữ khác đeo viên kim cương to hơn, trong khi gia đình cô lại còn ở trong căn hộ thuộc loại nhỏ nhất khu chung cư. Tại sao chồng cô lại không thành công được như họ? Chẳng phải anh đã đạt gần 1.600 điểm SAT hay sao? Tại sao gã hàng xóm, vợ gã thậm chí còn chưa một lần gật đầu chào Janet, lại có trong tay hàng trăm triệu đô la, trong khi chồng cô từng theo học ở cả hai trường đại học Harvard và Yale danh giá, có chỉ số IQ cao ngất, lại không tiết kiệm được khoản nào ra hồn. Chúng ta sẽ không đi sâu vào đời sống riêng của Mark và Janet, nhưng đây là trường hợp minh họa rất phổ biến cho hiệu ứng cảm xúc của thiên kiến kẻ sống sót. Janet cảm thấy chồng mình là kẻ thất bại khi so sánh với người khác. Nhưng cô đã tính toán xác suất sai khủng khiếp. Cô suy luận thứ bậc dựa theo phân phối sai. So với dân số Mỹ nói chung, Mark là người rất cừ. Anh làm tốt hơn 99,5% trong số họ. So với những người bạn cấp 3, anh cũng không hề tệ. Thực ra, bản thân anh cũng có thể kiểm chứng điều này nếu có thời gian tham gia những buổi họp lớp, và chắc chắn anh luôn là người thành đạt nhất. So với những người khác ở Harvard, anh làm tốt hơn 90% trong số họ. Dĩ nhiên là xét từ góc độ tài chính. So với bạn bè từng học chung ở trường luật ở Yale, anh tốt hơn 60% trong số họ. Nhưng khi so sánh với những người hàng xóm ở chung cư, anh lại là kẻ dưới đáy. Tại sao? Bởi vì anh chọn sống giữa những người thành đạt ở một khu vực không tồn tại thất bại. Nói cách khác, trong số mẫu này không xuất hiện những người thất bại. Vì vậy mà anh trở thành người không làm được trò trống gì. Khi sống ở Đại lộ Park, người ta không gặp kẻ thất bại mà chỉ thấy những người chiến thắng. Khi bị phân ra sống trong những cộng đồng rất nhỏ, chúng ta sẽ khó có thể đánh giá hoàn cảnh của mình bên ngoài phạm vi ranh giới địa lý được xác định chật hẹp quanh nơi chúng ta sinh sống. Trong trường hợp của Mark và Janet, điều này đã dẫn đến một sự tra tấn đau đớn về mặt cảm xúc. Trong câu chuyện này, chúng ta có một phụ nữ kết hôn với một người đàn ông rất thành đạt, nhưng trong mắt cô, anh chỉ là kẻ thất bại. Vì về mặt cảm xúc, cô không thể so sánh chồng mình với một số mẫu công bằng hơn với anh. Ngoài việc nhận thức sai về hiệu quả hoạt động của một người, chúng ta còn có hiệu ứng guồng quay xã hội. Bạn trở nên giàu có và chuyển đến một vùng dân cư giàu có, và thế là bạn trở thành một người nghèo. Bổ sung vào hiệu ứng guồng quay tâm lý, bạn đã quen với sự giàu sang và phải quay trở lại mốc chỉ tạm chấp nhận được. Hiện tượng một số người không bao giờ cảm thấy hài lòng với sự giàu có khi vượt qua một mức nhất định đã và đang là đề tài thảo luận về hạnh phúc của các chuyên gia. Có thể ai đó tỉnh táo sẽ khuyên Janet rằng hãy tìm đọc cuốn Trò đùa của sự ngẫu nhiên của một nhà giao dịch có chuyên môn toán học để hiểu về sự méo mó của các cơ hội. Nó sẽ mang đến cho cô góc nhìn về mặt thống kê để cô bớt khổ sở hơn. Trên cương vị tác giả, tôi nghĩ chỉ cần bỏ ra một chút xíu tiền để mua cuốn sách này, cô sẽ có được trong tay liều thuốc vạn năng. Nhưng có lẽ nó chỉ có tác dụng giảm đau được một vài giờ. Để giải bệnh, có lẽ Janet cần phải đến một liều thuốc mạnh hơn. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng, loài người không thể có lý trí hơn, hoặc không thể không cảm nhận được sự khinh miệt của xã hội, ít nhất là với các đặc điểm sinh học tạm thời. Vận dụng lý trí không khiến người ta cảm thấy nguôi ngoai hơn. Trên cương vị một nhà giao dịch, tôi đã rút ra được rằng tư duy ngược lại lẽ thường là một nỗ lực vô nghĩa. Tôi sẽ khuyên Janet dọn ra ngoài và tìm đến sống ở khu dành cho người lao động. Như vậy, họ sẽ bớt đi cảm giác bị hàng xóm khinh miệt và có được vị thế cao vượt mức xác suất thành công của họ. Họ có thể sử dụng sự méo mó này theo hướng ngược lại. Nếu Janet quan tâm đến địa vị, tôi thậm chí còn có thể giới thiệu cho vợ chồng cô một số tòa chung cư lớn khác nữa. Nhân đôi thiên kiến kẻ sống sót, nhiều chuyên gia hơn. Gần đây, tôi vừa đọc một cuốn sách bán chạy tên là Triệu Phú Nhà Bên, một cuốn sách cực kỳ sai lầm nhưng rất hấp dẫn do hai vị chuyên gia viết. Trong đó, các tác giả cố gắng đúc rút ra một số đặc điểm phổ biến của những người giàu có. Họ nghiên cứu một nhóm người giàu có hiện nay và phát hiện ra rằng họ ít khi sống xa hoa. Họ gọi đây là nhà tích lũy, tức những người hạn chế tiêu pha để tiết kiệm. Phần lớn sức hấp dẫn của cuốn sách xuất phát từ sự thật đơn giản nhưng ngược đời là người giàu trông không giống người giàu chút nào. Rõ ràng là phải tốn tiền để có vẻ ngoài giàu có và có hành vi của người giàu. Đấy là còn chưa tính đến lượng thời gian bỏ ra để tiêu pha tiền bạc. Sống một cuộc sống dư giả rất mất thời gian mua sắm những bộ quần áo hợp mốt, thời gian rèn luyện để trở thành người sành sỏi về các loại rượu vang, Bordeaux, thời gian để tìm hiểu những nhà hàng đắt đỏ. Tất cả những hoạt động này đòi hỏi rất nhiều thời gian, khiến người ta bị phân tâm khỏi hoạt động. Lẽ ra phải là mối quan tâm chính, tích lũy tài sản trên danh nghĩa và trên giấy tờ. Bài học của cuốn sách là người giàu có nhất thường là những người ít có vẻ giàu có. Ngược lại, những người trông dư giả và hành động phóng khoáng lại có nguy cơ tiêu xài hoang phí đến mức khiến cho tài sản của họ lâm vào chỗ cùng kiệt. Tôi sẽ không bàn đến chuyện tôi không thấy có gì anh hùng trong việc tích lũy tiền bạc. Nhất là khi người ta còn ngu ngốc đến nỗi không tìm cách thu được lợi ích hữu hình nào từ tài sản của mình, ngoài cái khoái cảm của việc thi thoảng lại lôi những đồng tiền xu lẻ ra ngồi đếm. Tôi không muốn phải hy sinh những thói quen của mình, những niềm vui khi theo đuổi tri thức, cùng những tiêu chuẩn cá nhân để trở thành một tỷ phú như Warren Buffett. Và chắc chắn là tôi không thấy ý nghĩa của việc làm tỷ phú nếu như phải khép mình và những thói quen khổ sở và mãi mãi phải sống trong ngôi nhà khiêm tốn ban đầu. Tỷ phú Warren Buffett nổi tiếng vì tuy giàu có nhưng ông vẫn sống trong ngôi nhà khiêm tốn suốt nhiều năm. Tôi thật không hiểu nổi tại sao người ta lại đổ xô đi khen ngợi ông vì lối sống khắc khổ trong khi rất giàu có. Nếu như mục đích sống của cuộc đời ông là sự khổ hạnh, vậy thì tốt nhất nên làm nhà sư hay làm người công tác xã hội. Nên nhớ rằng làm giàu thuần túy là một hành động vị kỷ, không phải là một hành động mang tính xã hội. Ưu điểm của chủ nghĩa tư bản nằm ở chỗ xã hội có thể thu lợi từ lòng tham lam thay vì lòng nhân từ của con người. Nhưng không cần phải ca tụng lòng tham lam như vậy là một thành tựu về đạo đức hoặc tri thức. Độc giả có thể dễ dàng thấy rằng, trừ một số ít ngoại lệ như George Soros, tôi không hề ấn tượng với những người có tiền bạc. Giàu có không phải là một thành tựu đạo đức trực tiếp, nhưng sai lầm nghiêm trọng của cuốn sách trên không nằm ở đó. Như chúng ta đã thấy, những anh hùng của triệu phú nhà bên là những người tích lũy, những người kiềm chế tiêu pha để đầu tư. Không thể phủ nhận là chiến lược này có thể hiệu quả. Tiêu tiền không mang lại kết quả gì hay ho, ngoại trừ niềm vui của người tiêu tiền. Nhưng có vẻ cuốn sách đã khuếch đại thái quá những lợi ích của nó. Nhìn kỹ hơn vào phương pháp nghiên cứu của họ, chúng ta sẽ thấy rằng mẫu nghiên cứu trong đó chứa một lượng thiên kiến kẻ sống sót nhiều gấp đôi. Nói cách khác, nó có hai khiếm khuyết tồi tệ. Những người thắng cuộc có thể được nhìn thấy. Thiên kiến đầu tiên nằm ở chỗ, những người giàu mà họ chọn làm mẫu nghiên cứu thuộc nhóm những con khỉ may mắn ngồi trước máy đánh chữ. Các tác giả không làm gì để sửa lỗi sai thống kê, ở thực tế là họ chỉ nhìn thấy những người chiến thắng. Họ không đả động đến những người tích lũy, đã tích lũy nhầm thứ. Các thành viên trong gia đình tôi là chuyên gia về việc này. Người tích tiền thì chọn tích các loại tiền tệ sắp sửa bị phá giá. Người tích cổ phiếu thì chọn cổ phiếu của những công ty rốt cuộc bị phá sản. Cuốn sách không hề nhắc đến chuyện một số người đã may mắn đầu tư vào những thứ thắng lợi. Chắc chắn trong cuốn sách có những người này. Có một cách để khắc phục thiên kiến này là giảm tài sản của các triệu phú xuống một tỷ lệ nào đó, ví dụ 50%. Trên cơ sở rằng thiên kiến này đã khiến tài sản của nhà triệu phú tăng thêm chừng đó. Việc này còn giúp bổ sung hiệu ứng kẻ thất bại và nhóm mẫu. Chắc chắn động tác này sẽ làm thay đổi kết luận trong cuốn sách. Đó là thị trường bò. Với sai sót thứ hai, nghiêm trọng hơn, tôi bàn về vấn đề phép quy nạp. Cuốn sách đó tập trung vào một giai đoạn bất thường trong lịch sử. Đồng tình với luận điểm của nó, hàm ý rằng bạn cũng chấp nhận giả thiết rằng xu hướng lợi nhuận trong giá trị tài sản hiện nay sẽ kéo dài vĩnh viễn. Quan điểm kiểu này rất phổ biến trước khi cuộc đại khủng hoảng xảy ra vào năm 1929. Xin lưu ý, giá tài sản hiện nay xuất hiện trong bối cảnh thị trường bò lớn nhất trong lịch sử và chúng tăng vọt trong hai thập niên qua. Một đô la đầu tư vào một cổ phiếu trung bình từ năm 1982 đến nay sẽ tăng gần 20 lần, và đó mới chỉ là cổ phiếu trung bình. Trong số mẫu nghiên cứu của hai tác giả trên, có thể có cả những người đầu tư vào các loại cổ phiếu hoạt động tốt hơn mức trung bình. Hầu như tất cả các triệu phú trong cuốn sách đều giàu lên nhờ vào tình trạng lạm phát giá cả tài sản. Nói cách khác là nhờ vào tình hình lạm phát gần đây trong giấy tờ và tài sản tài chính bắt đầu từ năm 1982. Một nhà đầu tư cũng theo đuổi chiến lược giống y vậy, trong giai đoạn thị trường ít sôi động hơn, chắc chắn sẽ gặp tình huống khác. Cứ thử tưởng tượng cuốn sách đó được viết vào năm 1982, sau thời kỳ giá cổ phiếu suy giảm triền miên do phải điều chỉnh theo tình hình lạm phát, hoặc vào năm 1935, khi mà người ta mất hứng thú đầu tư vào thị trường chứng khoán mà xem. Hãy thử nhìn theo hướng thị trường chứng khoán Mỹ không phải là phương tiện đầu tư duy nhất. Hãy hình dung đến số phận của những người không vung tiền ra để mua những món đồ chơi đắt tiền hay đi du lịch, mà đầu tư để mua trái phiếu chính phủ theo mệnh giá đồng bảng Lebanon, như ông nội tôi, hoặc mua trái phiếu đầu cơ từ Michael Milken. như rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã làm trong những năm 1980. Michael Milken, sinh năm 1946, nhà đầu tư có vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường cho trái phiếu lãi cao. Nhưng ông bị cáo buộc là gian lận thương mại và vi phạm luật lệ của thị trường chứng khoán vào năm 1989. Ông bị phạt tù và bị cấm vĩnh viễn việc trực tiếp tham gia vào thị trường tài chính. Hãy ngược về lịch sử và tưởng tượng một nhà tích lũy mua trái phiếu của đế quốc Nga có chữ ký của Sa Hoàng Nicholas II và cố gắng tích lũy nhiều hơn bằng cách đổi chúng lấy tiền mặt từ chính phủ Xô Viết, hay mua bất động sản Argentina vào những năm 1930 như ông cố của tôi đã làm. Bỏ qua thiên kiến người sống sót là một sai lầm mạn tính, ngay cả hay đặc biệt là đối với những người chuyên nghiệp. Vì sao? Vì chúng ta được đào tạo để thu lợi từ những thông tin hiển hiện trước mắt, bỏ qua những thông tin không trông thấy được. Vào thời điểm tôi đang viết cuốn sách này, không hiểu sao các quỹ hưu trí và các hãng bảo hiểm ở Mỹ và châu Á lại chấp nhận lập luận về lâu dài giá cổ phiếu luôn luôn tạo ra 9% lợi nhuận và còn đưa ra các con số thống kê để chứng minh cho nó. Số liệu thống kê không sai, nhưng nó là lịch sử quá khứ. Tôi sẽ phát biểu thế này. Trong số 40.000 loại chứng khoán đang lưu hành trên thị trường, tôi có thể tìm cho bạn một loại chứng khoán có khả năng tăng giá gấp đôi con số 9% mỗi năm và không gặp bất cứ thất bại nào. Chúng ta có nên đổ hết tiền bảo hiểm xã hội vào đó hay không? Một tổng kết ngắn gọn tạm thời lúc này. Tôi đã trình bày vì sao chúng ta thường nhầm lẫn khi lấy sự kiện xảy ra trên thực tế trong số tất cả các lịch sử ngẫu nhiên xảy ra, khả dĩ, là hiện thể mang tính chất đại diện nhất và quên mất rằng có thể còn có những lịch sử khác. Nói một cách vắn tắt, thiên kiến kẻ sống sót ngụ ý rằng hiện thể có hiệu quả hoạt động tốt nhất là thứ rõ ràng nhất. Tại sao? Vì kẻ thất bại sẽ không xuất hiện. Ý kiến chuyên gia. Ngành quản lý quỹ đầu tư đầy rẫy những vị chuyên gia. Rõ ràng lĩnh vực này là lãnh địa của sự ngẫu nhiên và các chuyên gia chắc chắn sẽ có lúc rơi vào bẫy, đặc biệt là khi họ không được đào tạo bài bản về kỹ thuật suy luận. Khi tôi viết cuốn sách này, có một chuyên gia như vậy, nhưng vị này có sở thích bất hạnh là viết sách về chủ đề này. Ông ta cùng với đồng nghiệp đã tính toán sự thành công của chính sách đầu tư kiểu Robin Hood. Nhân vật dân gian của anh chuyên lấy của người giàu để chia cho người nghèo. Điểm cốt lõi của chính sách này là quay xuống bằng cách lấy tiền từ nhà đầu tư thắng cuộc để giao cho nhà đầu tư đang làm ăn bết bát. Quan điểm này đi ngược với lối tư duy phổ biến là đầu tư vào những nhà quản lý thắng cuộc và ngừng đưa tiền cho những người không làm tốt. Với cách làm này, chiến lược trên giấy của họ có nghĩa là chiến lược như trong trò chơi cờ tỷ phú, không phải chiến lược được thực thi trong thực tế, đem lại những khoản lợi nhuận cao hơn đáng kể so với việc đầu tư với những nhà quản lý làm tốt. Với họ, ví dụ giả định này chứng minh rằng không nên làm theo cách thông thường là đầu tư với nhà quản lý giỏi nhất, mà nên chuyển sang nhà quản lý kém nhất, hay ít ra đó là điều mà có vẻ họ muốn truyền tải. Phân tích của họ có một khuyết điểm nghiêm trọng mà sinh viên đại học cũng có thể chỉ ra ở lần học đầu tiên. Mẫu nghiên cứu của họ chỉ có ở những người sống sót. Họ đã quên không tính đến những người quản lý đã ra khỏi nghề này. Mẫu nghiên cứu của họ bao gồm những nhà quản lý hoạt động trong suốt thời gian họ nghiên cứu và vẫn còn những người đang hoạt động ngày nay. Đúng là trong mẫu của họ có cả những nhà quản lý hoạt động kém và rồi phục hồi trở lại, nhưng không bị loại khỏi ngành. Như vậy thì hiển nhiên là việc đầu tư với người hoạt động kém trong một thời gian nào đó nhưng rồi lại phục hồi. Ở đây có yếu tố tác động của thiên kiến nhận thức muộn. Sẽ mang lại lợi nhuận. Nếu tiếp tục làm ăn tệ hại, họ sẽ bị loại khỏi ngành và không được đưa vào mẫu nghiên cứu. Cách thực hiện mô phỏng đúng đắn là gì? Hãy lấy một tập hợp các nhà quản lý hoạt động từ 5 năm trước, ví dụ thế, và chạy mô phỏng cho đến ngày hôm nay. Hiển nhiên, đặc điểm của những người rời khỏi nhóm này sẽ nghiêng về phía thất bại. Rất hiếm những người thành công trong nghề béo bở này lại từ bỏ cuộc chơi vì quá thành công. Trước khi bàn sâu thêm về những vấn đề này ở góc độ chuyên môn, chúng ta hãy nhắc đến một từ cửa miệng được nhiều người tôn thờ là thái độ lạc quan. Người ta nói rằng thái độ lạc quan là dấu hiệu tiên đoán thành công. Tiên đoán, nó cũng có thể tiên đoán thất bại. Chắc chắn, người lạc quan đương đầu với nhiều rủi ro hơn vì họ tin tưởng thái quá vào các xác suất. Kẻ thắng cuộc sẽ xuất hiện trong nhóm những người giàu có và nổi tiếng. Kẻ thất bại sẽ biến mất khỏi những phân tích. Thật đáng buồn thay. Chương 9. Mua bán dễ hơn rán trứng. Mở rộng một số khía cạnh kỹ thuật của thiên kiến kẻ sống sót về sự phân phối của những sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống. May hơn khôn, nhưng bạn có thể bị mắc lừa đấy. Nghịch lý sinh nhật. Nhiều kẻ bịp bợm hơn và nhiều phóng viên hơn. Nhà nghiên cứu chăm chỉ có thể tìm ra gần như mọi thứ trong dữ liệu như thế nào về những con chó không sủa. Chiều nay tôi có hẹn với nha sĩ. Thực ra chủ yếu sẽ là ông ấy hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới đất về trái phiếu Brazil. Tôi có thể khẳng định tương đối chắc chắn rằng ông ấy biết về khoa răng, nhất là khi tôi ôm cái răng đau đến phòng khám của ông và khi ra về thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Người không biết gì về răng sẽ khó có thể làm được điều đó, trừ khi ông ta gặp may mắn đặc biệt vào ngày hôm ấy. Hoặc ông ta đã gặp may suốt đời khi làm nha sĩ mà không biết chút gì về răng. Nhìn vào tấm bằng treo trên tường, tôi cho rằng xác suất ông ấy liên tục trả lời đúng các câu hỏi trong bài thi và thực hành đạt mức yêu cầu trên vài nghìn cái răng sâu trước khi tốt nghiệp mà chỉ dựa vào sự ngẫu nhiên thuần túy là cực kỳ thấp. Sau đó vào buổi tối, tôi đến phòng hòa nhạc Carnegie Hall. Tôi không biết gì nhiều về nghệ sĩ chơi piano, thậm chí còn quên cả cái tên nghe có vẻ rất nước ngoài của cô. Tôi chỉ biết rằng cô từng theo học tại một nhạc viện ở Moscow. Nhưng tôi vẫn mong là mình sẽ được thưởng thức những ngón đàn tuyệt diệu phát ra từ chiếc piano kia. Rất hiếm khi có chuyện một người từng chơi đàn xuất sắc có cơ hội được bước lên sân khấu ở Carnegie Hall, mà bây giờ lại chỉ thành công nhờ may mắn. Xác suất có kẻ lừa đảo ngồi xuống gõ những âm thanh chói tai là thấp đến mức tôi có thể hoàn toàn loại bỏ nó. Tôi ở London vào thứ Bảy vừa rồi. Những ngày thứ Bảy ở London thật kỳ diệu, đông đúc nhưng không có vẻ tất bật máy móc của những ngày trong tuần, cũng không mang bầu không khí buồn buồn khép kín của ngày Chủ nhật. Không có kế hoạch trước, cũng không mang đồng hồ, tôi tha thẩn tìm đến bảo tàng Victoria và Albert và chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc của Canova. Theo thói quen nghề nghiệp, trong đầu tôi hiện ra ngay thắc mắc rằng không biết sự ngẫu nhiên có đóng vai trò lớn nào trong quá trình tạo ra những bức tượng đá này không. Đây là những bức tượng mô phỏng thực tế cơ thể con người. Chỉ có điều, chúng hài hòa và cân đối hơn bất cứ tác phẩm nào của thiên nhiên mà tôi từng thấy. Tôi chợt nhớ đến câu nói của nhà thơ La Mã, Ovid, Materiam superabat opus, tài nghệ tốt hơn chất liệu. Có thể nào sự khéo léo nhường này lại chỉ là sản phẩm của sự may mắn không? Trên thực tế, tôi có thể đưa ra một luận điểm giống như vậy về bất cứ ai đang hoạt động trong ngành vật lý hay trong một lĩnh vực có mức độ ngẫu nhiên thấp. Nhưng có một vấn đề trong tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới kinh doanh. Tôi bận tâm về ngày mai. Thật không may, tôi có hẹn với một nhà quản lý quỹ đầu tư đang muốn nhờ tôi và bạn bè tôi tìm giúp nhà đầu tư. Vị này khoe, anh ta có hồ sơ thành tích tốt. Nhưng kết luận mà tôi rút ra được từ lời tự khen này là thế có nghĩa là anh ta đã học được cách mua bán mà so với việc mua. Bán thì rán trứng còn khó hơn nhiều. Vâng, việc anh ta kiếm được tiền trong quá khứ có thể có chút liên quan, nhưng không đến mức thái quá. Nói như thế không có nghĩa là trường hợp này luôn luôn đúng. Có một số trường hợp có thể tin và thành tích quá khứ, nhưng than ôi, không có quá nhiều trường hợp như vậy đâu. Như các độc giả bây giờ đã biết, nhà quản lý quỹ này có thể sẽ bị tôi ngắt lời liên tục trong suốt buổi trình bày. Nhất là khi anh ta không tỏ ra khiêm tốn hay không có chút gì của sự hoài nghi bản thân. Vốn là những đức tính mà tôi kỳ vọng có ở những người thực hành sự ngẫu nhiên. Có thể tôi sẽ đặt ra hàng tràng những câu hỏi mà anh ta chưa chuẩn bị tâm lý để trả lời, vì đang bị thành quả quá khứ làm lòa mắt. Tôi sẽ cho anh ta biết rằng Machiavelli, nhà ngoại giao, chính trị gia, nhà sử học, nhà triết học và tác giả nổi tiếng người Ý, nói may mắn chiếm ít nhất 50% vai trò trong cuộc sống. Phần còn lại là sự tinh danh và nghệ thuật trình diễn, và ông phát biểu như vậy trước cả khi các thị trường hiện đại ra đời. Trong chương này, tôi sẽ bàn về một số đặc điểm ngược đời, nổi tiếng của các hồ sơ thành tích và các chuỗi thời gian lịch sử. Khái niệm được trình bày ở đây nổi tiếng thông qua những biến thể của nó với những tên gọi như thiên kiến kẻ sống sót, khai phá dữ liệu, data mining, nạo vét dữ liệu, data snooping, sự quá khớp, overfitting, hồi quy về giá trị trung bình, regression to the mean. Về cơ bản, đây là những tình huống, trong đó thành tích hoạt động của những người quan sát phóng đại do hiểu sai về tầm quan trọng của sự ngẫu nhiên. Hiển nhiên, khái niệm này có những hiệu ứng đáng lo ngại. Nó mở rộng phạm vi áp dụng đến những tình huống tổng quát hơn, trong đó sự ngẫu nhiên có thể đóng góp một phần vai trò như việc lựa chọn một phương pháp điều trị y tế hay việc diễn giải những sự kiện trùng hợp. Khi muốn nêu ý kiến về sự đóng góp của lĩnh vực nghiên cứu tài chính cho nền khoa học nói chung trong tương lai, tôi thường nhắc đến những phân tích trong hoạt động khai phá dữ liệu và các nghiên cứu về thiên kiến kẻ sống sót. Hai mảng này đã được hoàn thiện trong ngành tài chính, nhưng có thể mở rộng đến mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Tại sao tài chính lại là một lĩnh vực màu mỡ? Bởi vì đó là một trong số ít lĩnh vực nghiên cứu mà chúng ta có rất nhiều thông tin dưới dạng những dữ liệu phong phú về giá cả, nhưng lại không có khả năng tiến hành thí nghiệm như trong các ngành khoa học khác, chẳng hạn vật lý. Sự phụ thuộc vào dữ liệu quá khứ mang lại cho nó nhiều khiếm khuyết lớn. Bị những con số đánh lừa. Nhà đầu tư giả dược. Giả dược, placebo, loại thuốc không có tác dụng chữa bệnh, được bác sĩ đưa cho bệnh nhân nhằm mục đích trấn an tâm lý. Tôi thường gặp những câu hỏi kiểu như: ông là ai mà dám bảo tôi rằng tôi chỉ là kẻ ăn may trong cuộc sống? Vâng, không ai lại đi nghĩ rằng mình ăn may cả. Cách tiếp cận của tôi là chúng ta có thể tạo ra các tình huống thuần túy ngẫu nhiên bằng cỗ máy Monte Carlo. Chúng ta có thể làm theo cách trái ngược với phương pháp truyền thống. Thay vì phân tích con người thật để tìm ra những thuộc tính, chúng ta có thể tạo ra con người nhân tạo với những thuộc tính xác định. Như vậy, chúng ta có thể xây dựng các tình huống phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn, không chịu ảnh hưởng của kỹ năng hay bất cứ thứ gì gọi là phi may mắn như ở bảng P.1. Nói cách khác, chúng ta có thể tạo ra một con người vô danh thuần túy để cười cợt, không chịu tác động của năng lực, giống như một loại giả dược vậy. Ở chương 5, chúng ta đã thấy người ta có thể sống sót nhờ có những đặc điểm phù hợp tạm thời với một cấu trúc nào đó của sự ngẫu nhiên. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu một tình huống đơn giản hơn rất nhiều. Trong đó, chúng ta biết rõ cấu trúc của sự ngẫu nhiên. Bài tập thứ nhất là câu nói khéo léo của người xưa: ngay cả cái đồng hồ hỏng cũng chỉ đúng giờ 2 lần mỗi ngày. Chúng ta sẽ phân tích câu nói này xa thêm chút nữa để chứng minh rằng thống kê là con dao hai lưỡi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nguồn tạo Monte Carlo đã giới thiệu ở trước để tạo ra một nhóm dân số hư cấu gồm 10.000 nhà quản lý đầu tư. Thực ra, không nhất thiết phải dùng đến nguồn tạo vì chúng ta có thể dùng đồng xu hay dùng phép toán đại số thuần túy. Nhưng cỗ máy này có sức minh họa cao hơn và thú vị hơn. Giả sử rằng mỗi người trong số họ đều tham gia cuộc chơi một cách công bằng. Mỗi người đều có 50% xác suất kiếm được 10.000 đô la mỗi năm và 50% xác suất mất 10.000 đô la mỗi năm. Chúng ta đặt ra một điều kiện giới hạn. Khi một nhà quản lý có một năm tệ hại, anh ta sẽ bị loại khỏi mẫu nghiên cứu và phải đi tìm cuộc sống khác. Như vậy, chúng ta sẽ hoạt động theo cách của nhà đầu cơ huyền thoại George Soros. Người ta nói rằng, có một lần, ông tập trung các nhà quản lý của mình lại và nói, một nửa trong số các vị sẽ bước ra khỏi cửa vào năm tới. Giống như Soros, chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn rất cao và chỉ tìm kiếm những nhà quản lý có hồ sơ thành tích hoàn hảo. Chúng ta không có sự kiên nhẫn cho những người có thành tích yếu kém. Nguồn tạo Monte Carlo sẽ tung một đồng xu. Nếu kết quả là mặt ngửa thì nhà quản lý sẽ kiếm được 10.000 đô la trong một năm. Nếu là mặt sấp, anh ta sẽ mất 10.000 đô la. Chúng ta chạy chương trình này cho năm đầu tiên. Tới cuối năm, chúng ta sẽ có 5.000 nhà quản lý kiếm được 10.000 đô la và 5.000 người mất 10.000 đô la. Sau đó chúng ta chạy tiếp cho năm thứ hai. Một lần nữa, có thể sẽ có 2.500 nhà quản lý kiếm được tiền trong 2 năm liên tiếp. Sang năm thứ ba là 1.250 người. Sang năm thứ tư là 625 người, năm thứ năm 313 người. Tới lúc này, trong một cuộc chơi công bằng, chúng ta có 313 người là nhà quản lý kiếm được tiền trong 5 năm liên tục, hoàn toàn nhờ vào may mắn thuần túy. Trong lúc đó, nếu quẳng một trong những nhà giao dịch thành công này vào cuộc sống thực tế, chúng ta sẽ thu về được những lời bình luận rất thú vị và hữu ích về phong cách giao dịch xuất sắc, về trí óc sắc sảo của anh và cả về những nguồn ảnh hưởng đã giúp anh đạt được thành tích này. Một số nhà phân tích thậm chí còn có thể chỉ xác đáng những chi tiết nào trong thời thơ ấu đã mang đến thành công cho anh. người viết tiểu sử cho anh sẽ lan man kể về tấm gương tuyệt vời của anh là bố mẹ anh. Ở giữa cuốn sách đó có thể là những tấm ảnh chụp đen trắng để minh họa cho quá trình hình thành của một bộ óc vĩ đại. Nhưng vào năm tiếp theo, nếu anh không còn làm tốt nữa,